Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 65. Chương 641: Quay về quân doanh. Con robot MX ở trên bề mặt vô cùng gập ghềnh của khỏa tinh cầu quặng mỏ này mà tự động phóng chạy. Cảm giác phập phồng chấn động truyền đến vô cùng rõ ràng, khiến cho hai người đang ở bên trong khoang điều khiển con robot kia có cảm giác như chính mình hiện tại đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ đang ở trên mặt biển đại dương mênh mông sóng gió vậy. Mà ngọn đèn hơi chút tối tăm bên trong khoảng không gian nhỏ hẹp cùng với những thanh âm thiết bị điện âm trầm thấp lại khiến cho bọn họ nhẹ nhàng mà lưu loát liên tưởng đến một tràng cảnh giống hệt như vậy gần 3 năm trước đây. Chính là quá trình trốn chạy ngàn dặm ngay sau buổi biểu diễn ca nhạc thắng lợi trên tinh cầu tiền tuyến tại Tây Lâm bên kia, cùng với một khoảng ngủ say mỏi mệt lúc cuối cùng kia. Hứa Nhạc cảm thụ được từ chỗ cặp má mình truyền đến sự ôn nhu mềm mại, sảng khoái vô cùng, lúc này mới hiểu được. Hóa ra những bộ chế phục quân dụng của Liên bang mặc dù có được năng lực chống sốc mạnh mẽ nhất, nhưng lại cũng không có biện pháp nào để mà ngăn cách được những xúc cảm chân thật nhất. Bên trong thanh âm bởi vì quá mỏi mệt nên trở thành khàn khàn, hiện tại lại càng thêm khô khốc hơn một chút, thì thào nói, hình như làm vậy cũng không được tốt lắm thì phải, có cái gì không tốt đâu chứ. Giàn Thủy Nhi lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, nở nụ cười mê người một cái, nói, 3 năm trước đây cũng trong khoang điều khiển robot, anh thừa dịp tôi ngủ say, cũng đã lén ôm tôi rồi mà. Hứa Nhạc khẽ rùng mình một cái, bây giờ mới biết hóa ra đêm hôm đó cô con gái bên cạnh mình cũng không có ngủ, cũng biết chính mình đã từng làm cái gì, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Muốn một phen đem mặt che lại phát hiện cái động tác đưa tay lên che mặt, nhưng cái mặt lại đang nằm trong lồng ngực mềm mại của đối phương, càng khiến kẻ khác phải xấu hổ hơn nhiều. Bên phía Phí Thành như thế nào lại có thể đồng ý cho cô tham gia vào bộ đội tiền tuyến vậy? Vì muốn xua tan đi một chút hơi thở ám muội nhàn nhạt đang ngập tràn trong khoang điều khiển robot, Hứa Nhạc khẽ thấp giọng hỏi, nơi này rất nguy hiểm à? Từ sau khi anh chạy sang đế quốc tiến hành trả thù, tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết rồi, tôi cũng không ngoại lệ. Giàn Thủy Nhi liếc mắt nhìn lên tấm bản đồ điện tử trong màn hình vi tính quan sát phương hướng trước mặt, đối với con robot MX làm ra một lần điều chỉnh phương hướng di chuyển đơn giản. Sau đó nhẹ giọng trả lời, ở bên bờ hồ, tôi nói với vị lão đầu tử kia, hiện tại còn có rất nhiều sự tình tôi cần biết đáp án. Giống như là chân tướng sự thật mà tôi từng hỏi anh ở trong buổi biểu diễn thắng lợi lúc trước vậy. Trước kia là do tôi nhờ anh đi tìm hiểu giúp, hiện tại anh cũng đã không còn nữa, cho nên tôi nhất định phải chính mình đi làm. Cho nên lão đầu tử mới đồng ý cho tôi gia nhập hạm đội liên bang. Khi mà con robot MX màu đen di chuyển cách khu vực đáp lâm thời của mấy chiếc chiến hạm tiếp đất của hạm đội liên bang còn khoảng chừng 10 km khoảng cách, nghe những lời nói nhàn nhàn của Giản Thủy Nhi, Hứa Nhạc đột nhiên chợt nghĩ đến một chuyện tình gì đó vô cùng quan trọng. Hắn có chút gian nan ngồi thẳng người dậy, dưới ánh mắt nghi hoặc của Giản Thủy Nhi, hoa tay múa chân một chút, làm ra một cái động tác tay gì đó. Giàn Thủy Nhi nhìn thấy mấy cái động tác tay này, tuy rằng cũng không rõ ràng vì cái gì lại phải làm như vậy, nhưng mà nàng cũng nghe theo lời hắn. Lập tức đóng lại toàn bộ hệ thống chỉ huy chiến địa cùng với hệ thống liên lạc tầm xa với phía hạm đội, đồng thời ngăn cản hết thảy mọi sự liên hệ của con robot MX màu đen với bên ngoài. Hứa Nhạc cũng không có lập tức mở miệng. Hắn ở trong đầu thầm kêu gọi lão già kia đến tận 3 lần, cuối cùng vẫn không có nhận được bất cứ sự phản hồi nào cả. Lúc này hắn mới khẽ nheo mắt lại, một phen đem hệ thống radar quan sát trực tiếp SCC của con robot điều chỉnh về phía sau lưng. Trên cái màn hình theo dõi trước mặt nghiêm túc nhìn về phía mớ phế tích của chiếc phi thuyền đã biến thành một đống sắt vụn cháy đen, trong lòng chợt sinh ra một cỗ cảm giác hư không kỳ diệu khó hiểu. Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong vắt đen láy của Giản Thủy Nhi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nói, cô phải giúp tôi điều tra một chuyện tình, ở bên phía đế quốc một năm nay, tôi điều tra được rất nhiều chuyện. Ánh mắt của Giản Thủy Nhi cũng khẽ nheo lại một chút, nheo lại thành hai vầng trăng non xinh đẹp nhất giống hệt hai vầng song nguyệt trên bầu trời tinh cầu S1 vậy, mơ hồ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Đây là một cái đại bí mật liên quan đến thân thể của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang, Tuy rằng hiện tại nàng ta cũng đã không còn là một cô thiếu nữ nữa, nhưng mà lại vẫn như cũ là một vị thần tượng quốc dân mà hàng tỷ dân chúng cũng không thể 10 bữa nửa tháng có thể lãng quên được. Nếu như để toàn thể liên bang biết được mẹ ruột của nàng ta là người đế quốc, chỉ sợ sẽ lại tạo nên một làn sóng chấn động, tạo nên đại loạn cả liên bang à. Ở trên cái tinh cầu quặng mỏ hoang vu xa xôi hoàn toàn nằm ngoài quang huy của đệ nhất hiến chương này. Nói ra cái bí mật khiến kẻ khác vô cùng khiếp sợ này chính là sự lựa chọn tốt nhất sau khi Hứa Nhạc đã suy nghĩ cẩn thận mới quyết định. Mẫu thân của cô chính là hoàng hậu của hoàng đế đế quốc. Tên của bà ta thì tôi không biết, chỉ biết bà ta là con gái ruột của đại sư Phạm tiền nhiệm của đế quốc. Có từng nghe nói qua đại sư Phạm là gì chưa? Đó chính là một loại tước vị, vô cùng kỳ quái của đế quốc, tựa hồ bọn họ ngay cả hoàng đế bệ hạ của đế quốc cũng chẳng thèm đặt ở trong mắt nữa. Bà ấy hiện tại hẳn cũng đã chết rồi, còn về nguyên nhân chết cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà có lẽ có quan hệ gì đó với chàng nổ mạnh chấn động năm xưa. Chỉ một mẫu lời, nói ngắn rất đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa không biết bao nhiêu cái tin tức chấn động kinh người vô cùng. Cho dù ngay cả là Giản Thủy Nhi đi chăng nữa, mặc dù ngay từ nhỏ đã liền bị vây bên dưới ánh đèn sân khấu, tuổi còn nhỏ liền dám đứng trước vị thủ tịch pháp quan của liên bang bình thản nói ra sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa đối với thân thế của chính mình đã từng có rất nhiều những loại suy đoán mơ hồ, kỳ dị, ảo tưởng. Rất nhiều, cũng không khỏi phải giật mình sững sờ một khoảng thời gian rất dài cũng không thể tỉnh thần lại. Sau một khoảng thời gian trầm mặc đáng kể, Giản Thủy Nhi mới có chút gian nan, mở miệng hỏi, nếu nói như vậy, mẫu thân của tôi phải là người đế quốc sao? Đúng vậy. Chuyện này quả thật không thể nào tin nổi. Giản Thủy Nhi đưa hai tay lên ôm chặt miệng mình, thanh âm khẽ run rẩy có vẻ ngơ ngẩn thất thần vô cùng, bà ấy là hoàng hậu của hoàng đế bệ hạ đế quốc. Như vậy chẳng lẽ tôi chính là con gái của hoàng đế đế quốc hay sao? Tôi là công chúa đế quốc. Vì thế cho nên bên phía liên bang mới có thể dùng tôi làm mồi bẫy để dẫn dụ quân viễn chinh đế quốc khai chiến. Thật may mắn, hoặc không biết là bất hạnh, phụ thân của cô lại chính là cái vị lão sư vô sỉ kia của tôi. Ngay sau đó Hứa Nhạc lại nói ra câu thứ hai nữa, khiến cho Giản Thủy Nhi lại một lần nữa khiếp sợ không nói nên lời. Hơn nữa, hình như hắn vẫn còn sống. Sau khi nói xong những chuyện tình cần phải nói, Hứa Nhạc đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Giản Thủy Nhi. Thế nhưng lại cũng không tìm ra được lời gì để mà bình phục những cảm xúc phức tạp bên trong nội tâm của cô thiếu nữ xinh đẹp mà mạnh mẽ này. Sau khi hắn trầm mặc một lúc sau, mới chậm rãi nói, giúp tôi liên hệ một chút với bên phía Phí Thành, có một số chuyện tình, tôi nghĩ muốn gặp mặt quân thần đại nhân chính thức hỏi. Ba chiếc chiến hạm tiếp đất lại dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly khỏi bầu khí quyển của tinh cầu quặng mỏ hoang vu mà nguy hiểm chí mạng này. Vẽ một đạo đường cong rõ ràng vô cùng xinh đẹp, bay thẳng lên không trung, cuối cùng chui vào trong cánh cửa hợp kim ở bên dưới phần bụng của chiếc chủ hạm đã mở đợi sẵn. Khoang cửa chiến hạm to lớn nặng nề chậm rãi mở ra, một đám quân nhân sĩ quan liên bang theo phần cầu tàu bằng kim loại từ trong chiếc chiến hạm tiếp đất hướng về phía đại sảnh chủ hạm mà đi đến. Hứa Nhạc, lúc này gương mặt vẫn còn gầy yếu tái nhợt, được Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng giúp đỡ đi ở phía trước nhất. Đám quân nhân sĩ quan liên bang bên trong đại sảnh chỉ huy của chủ hạm liên bang cũng đã sớm toàn thể đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón sự trở về của vị anh hùng liên bang. Đến khi bọn họ nhìn thấy Hứa Nhạc đang xuất hiện ở đầu đám quân nhân sĩ quan của phần cầu tàu kim loại, cũng không có bất luận kẻ nào ra mệnh lệnh, tất cả bọn họ đều đồng thời bộc phát ra tiếng hoan hô cùng với vỗ tay kịch liệt. Lúc này ngay trên màn hình, vi tính điện tử lớn nhất ở tại phần trụ điều khiển giữa trung ương đại sảnh chủ hạm chợt xuất hiện hình ảnh vị tổng tư lệnh hạm đội liên bang, thượng tướng 3 sao Hồng Dư Lương. Vị nữ tướng quân 3 sao duy nhất của toàn bộ quân đội liên bang này mỉm cười ôn hòa, nói: Thượng tá Hứa Nhạc, hoan nghênh cậu trở về liên bang. Hứa Nhạc gỡ nhẹ bàn tay của Giản Thủy Nhi đang dìu chính mình ở chỗ khuỷu tay ra, hướng về phía Thượng tướng Hồng Dư Lương trên màn hình lớn nghiêm cẩn tiến hành một cái quân lễ. Thượng tướng Hồng Dư Lương ở trên màn hình ôn hòa mỉm cười nói, chẳng qua có một chuyện tình tôi phải nghiêm túc phê bình các cô cậu. Thiếu tá Giản Thủy Nhi, tuy rằng tôi biết hai cô cậu các người khẳng định có rất nhiều lời riêng tư muốn nói với nhau, nhưng mà từ nay về sau xin hãy đừng bao giờ chủ động đóng tất cả hệ thống thông tin liên lạc tầm xa của các người lần nữa. Hai người có biết rằng vừa rồi Tổng thống tiên sinh đã tự mình gọi điện thoại đến hỏi tôi vì sao lại có một khoảng mất tín hiệu liên lạc từ bên đó, có phải đã xảy ra vấn đề gì không? nhìn thấy vị nữ tổng tư lệnh hạm đội liên bang từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc cứng ngắc, không ngờ bây giờ lại dùng loại ngữ khí như thế này để mà trêu ghẹo Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi. Đám quân nhân sĩ quan binh lính trên hạm đội nhất thời biết được tâm tình hiện tại của vị nữ tướng quân này khẳng định là tốt đến cực điểm rồi. Nghe xong câu nói trêu đùa này, những tiếng hoan hô cùng với vỗ tay mãi cho đến lúc này cũng không có hoàn toàn bình ổn, nhất thời toàn bộ biến thành thanh âm bỡn cợt cùng với tiếng huýt sáo vang dội. Giản Thủy Nhi đang đứng bên cạnh Hứa Nhạc nghe thấy những lời nói này, mặc dù cũng có chút cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, thế nhưng lại ngay lập tức bị những khiếp sợ trong lòng mãi cho đến bây giờ cũng còn chưa tiêu hóa hết kia hoàn toàn cắn nuốt hết cả. Ngay sau đó, chiếc chiến thuyền chủ hạm của lữ đoàn robot không gian 3 vừa mới hoàn thành nhiệm vụ giải cứu này liền bước trên chuyến lữ hành vũ trụ quay trở về tập hợp với hạm đội liên bang. Một đoạn lữ hành vũ trụ này cũng không quá dài, nhưng mà bởi vì cần phải cảnh giác ba chi hạm đội đế quốc đột ngột rút lui kia có thể nào bất ngờ quay trở lại hay không, cho nên bọn họ mới cố ý đem tốc độ di chuyển giảm lại một chút, đề phòng bất trắc xảy ra. Bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi của khu vực quân y trên chiến thuyền chủ hạm, bởi vì cần phải tiếp nhận trị liệu cùng với nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy Hứa Nhạc vừa mới trở về sau một tràng trốn chết khủng bố cả. Lúc này cũng chỉ có mình Giản Thủy Nhi đang ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh cái bàn quân y bồi tiếp hắn, đang nằm trên khoang trị liệu chuyên dụng mở ra phân nửa mà thôi. Tay trái Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng chuyển động một quả táo lớn đỏ hồng ngon ngọt, tay phải thì chậm rãi đẩy nhẹ con dao gọt trái cây sắc bén, thỉnh thoảng phát ra quang mang loang loáng. Thật sự là một năm không thể tin nổi, không ngờ anh lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, cũng chịu đựng nhiều sự khổ sở nguy hiểm như thế. Cuối cùng cũng đã trở về, cũng có được những tin tức tốt à. Giản Thủy Nhi sau khi đem lớp vỏ táo toàn bộ gọt bỏ, mới cầm đút lên trên miệng của Hứa Nhạc. Mỉm cười nói, ngày hôm nay tựa hồ như tôi đã nói tới bốn chữ không thể tin nổi này hơi nhiều một chút à. Tuy nói rằng hiện nay cũng đã có được mối quan hệ cá nhân vô cùng thân cận cùng với quen thuộc. Hơn nữa cái vị thiếu nữ gương mặt thanh lệ không thể hình dung ở trước mặt này cũng đã sớm một phen đem mái tóc màu tím kia cắt đi mất rồi. Nhưng mà có đôi khi Hứa Nhạc vẫn như cũ cư xử giống như là hồi thiếu niên vậy. Một phen đem đối phương xem như là một giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ đạt tới, một vị thần tượng quốc dân không thể nào chạm vào được vậy. Cho nên hắn thật sự không cách nào thích ứng nổi với những động tác thân mật như thế này cả. Hắn muốn đưa tay lên cầm lấy, nhưng mà lại phát hiện trên 10 đầu ngón tay của mình toàn bộ cũng đều là những loại băng y tế chuyên dụng. Gắn lên đó để bồi dưỡng lại cơ bắp bị thoái hóa do thiếu dưỡng khí quá lâu lúc trước. Cho nên sau khi hắn khẽ do dự một chút, cũng chỉ đành phải có chút không tự nhiên cùng với xấu hổ mà mở miệng ra cắn trái táo ngay trên miệng. Vừa rồi hắn mới một phen đem toàn bộ cuộc sống trốn chết của chính mình trong suốt một năm trời bên trong cảnh nội đế quốc kia, sơ lược giảng thuật lại một lần cho Giản Thủy Nhi nghe. Một tay Giản Thủy Nhi chống cằm, nhấp nháy cặp mắt sáng ngời trong vắt giống như những giọt nước mưa sáng ngời của mình. Tò mò hỏi, nếu như nói cái vị công chúa điện hạ đế quốc mà sự thiên tài của mình đã chấn động toàn bộ vũ trụ kia, chính là tỷ tỷ ruột của tôi, vậy thì nàng ấy là loại người như thế nào? Bộ dáng như thế nào? Có xinh đẹp hay không? Đây là bản tính của con gái hay sao? Sau khi biết được vị công chúa điện hạ thiên tài kia chính là tỷ tỷ ruột của chính mình, không ngờ điều đầu tiên nàng ta quan tâm lại là người đó có xinh đẹp hay không. Hứa Nhạc khẽ im lặng, lại không biết vì cái gì chợt nghĩ đến một cái gì đó, hạ giọng nói, bộ dáng miễn cưỡng cũng xem như là thanh tú, chẳng qua cũng không tính là mỹ nữ. Còn về những cái khác thì, hay là không nên nói ra thì tốt hơn. Mỗi khi nghĩ đến cái vị công chúa điện hạ kia, tôi vẫn còn có chút sợ hãi đây. Cô cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nàng ta, tự nhiên cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi bên trong vũ trụ này lại còn tồn tại một thứ vũ khí hình người khủng bố đến như thế đâu. Nếu như cái thứ vũ khí hình người kia thật sự bùng nổ, như vậy sẽ hung tàn đến mức độ khủng bố vô cùng. Hiện tại đã có thể liên hệ với tinh cầu S1 hay không? Bên chỗ của tôi còn có một phần tình báo rất quan trọng cần phải đưa trực tiếp đến cho Tổng thống tiên sinh. Hứa Nhạc chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi. Xem ra hẳn phải là một tin tức tình báo cực kỳ quan trọng rồi. Anh thậm chí ngay cả hạm đội liên bang cùng với bộ tư lệnh tiền tuyến cũng không thể tín nhiệm nữa. Thật ra cũng không phải là như vậy, chủ yếu là vấn đề quyền hạn mà thôi. Người có thể quyết định chuyện tình này quả thật cũng chỉ có Tổng thống tiên sinh, còn có đám lão gia hỏa ngồi ở bên trong nghị viện bên kia nữa, cho những người khác biết cũng không có tác dụng gì. Giản Thủy Nhi đột nhiên chợt nghĩ đến một hồi sự kiện phong ba gần đây đang xảy ra bên trong quân doanh, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết ổn thỏa. Nàng ta thoáng trầm mặc một chút, thế nhưng nhìn thấy Hứa Nhạc đang vô cùng mỏi mệt đang nằm trong khoang trị liệu chuyên dụng kia, chung quy vẫn là lựa chọn không nói ra. Chỉ là trong đầu nàng lặng im suy nghĩ, đối với anh mà nói, quả thật bộ tư lệnh tiền tuyến tựa hồ quả thật không đáng tín nhiệm. Bên trong bầu trời tràn ngập một mảnh huyết quang khủng bố, một chiếc chiến hạm liên bang khổng lồ từ trên bầu trời chậm rãi phá dáng mây đỏ hồng, cuốn theo một cỗ dòng khí mạnh mẽ, chậm rãi hướng về phía không cảng của khu căn cứ quân sự tinh cầu hành chính chủ tinh của tinh hệ Hoàng Ách mà đáp xuống. Đám dân chúng đế quốc bên trong khu vực thành thị xung quanh khu căn cứ quân sự từ trong những khung cửa sổ thò đầu nhìn ra, dùng ánh mắt cừu hận mà cực kỳ hờ hững nghênh đón hắn trở về. Mà vô số những quân nhân sĩ quan binh lính liên bang bên trong khu căn cứ hình tròn khổng lồ kia thì lại là dùng ánh mắt nhiệt tình, hưng phấn, kích động nhất mà hoan hô nghênh đón. Dưới sự hộ tống của đích thân vị hạm trưởng thiếu tướng chiếc chiến hạm, Hứa Nhạc lúc này đã thay một kiện quân phục thượng tá liên bang mới tinh. Đón nhận vô số ánh mắt nóng bỏng cùng với tiếng quân nhạc vô cùng hùng hồn, chậm rãi đi ra khỏi chiến hạm. Liền ngay sau đó là một sự im lặng đột ngột ập tới. Chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng hoan hô cùng với tiếng quân nhạc nhất thời ngừng phát lại. Toàn trường cũng chỉ còn những luồng gió dị quốc buổi hoàng hôn nhẹ nhàng thổi quét vô số những lá quân kỳ liên bang ở bốn phía xung quanh khu căn cứ quân sự. Một cái thanh âm hùng hậu to lớn đột nhiên hô lên, kính chào. Vô số những quân nhân sĩ quan binh lính liên bang mặc quân trang màu xanh sẫm chỉnh tề dày dày đặc đặc bốn phía xung quanh chiếc chiến hạm kia. Sau khi nghe thấy tiếng hô hiệu lệnh này, ba một tiếng, tập thể đứng nghiêm lại, xoát xoát xoát xoát, đồng loạt nâng lên cánh tay phải. Hướng về phía Hứa Nhạc đang chậm rãi đi bên dưới chiến hạm kia, tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang tiêu chuẩn nhất, nhiệt tình nhất của chính mình. Nghe thấy thanh âm quân trang ma sát so với tiếng gió thổi còn càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn thấy vô số những cánh tay phải đang đồng loạt chỉnh tề giơ lên như thế kia, thân thể Hứa Nhạc nhất thời có chút cứng ngắc lại, kinh ngạc đứng sững, người ngay tại chỗ, cảm thấy trên mặt mình chợt có chút ngứa ngáy nhàn nhạt. Cũng không phải nguyên nhân là các vết thương trên mặt đang kéo ra non gây nên, mà là do khí huyết dâng tràn. Vị sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới, thiếu tướng Vu Lâm Hải, đang đứng ở trước nhất của đội ngũ quân nhân sĩ quan binh lính nghênh đón. Hứa Nhạc sau khi cúi chào ông ta một cái, tiếp nhận một cái vỗ vai nhẹ nhẹ mà kích động của vị sư đoàn trưởng của mình, cũng không có nói cái gì cả. Ngay sau đó, cái mà Hứa Nhạc phải đối mặt chính là một mảnh hải dương quân nhân sĩ quan binh lính với vô số những cái ôm nhiệt tình cuồng nhiệt. Tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính đủ hết mọi cấp bậc, tất cả các đội viên của tiểu đội 7 cũ cũng đồng thời tập hợp đến đây. Tên tiểu tử Đạt Văn Tây kia, lúc này ánh mắt không ngờ cũng đã đỏ ửng, cất tiếng khóc ô ô. Xem ra cái gã công tử con châu trưởng vẫn như cũ luôn đa sầu đa cảm như vậy. Cũng không biết một năm đã qua, hắn có thể một phen đem cô em gái của Tiêu Thập Tam lâu đón về nhà được hay chưa? Đại đội trưởng đại đội một Hách Lôi, đại đội trưởng đại đội robot Hoa Tiểu Ti, Lâm Ái, Cố Tích Phong. Đám hán tử quân nhân sĩ quan này đều nhiệt tình ôm chặt hắn, lại còn liều mạng vỗ thùng thục không ngừng lên lưng hắn nữa. Vô số những gương mặt kích động ở trước mặt hắn không ngừng chớp lên, lướt qua. Nhưng mà như thế nào nghĩ mãi vẫn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu một vài người nào đó. Giải Văn đâu rồi? Hứa Nhạc đảo mắt liếc nhìn trong đám người, cố gắng tìm kiếm cái khuôn mặt thanh tú như đóa hoa cúc trong sương mai kia. Bên trong tiểu đội 7 cũng chỉ có một cặp anh em sinh đôi mà thôi, Giải Tư năm xưa đã hy sinh bên cạnh dòng suối ở tinh cầu 3320 rồi, chẳng lẽ? Lão Bạch cùng với Đại Hùng đâu rồi? Hứa Nhạc đưa tay gỡ xuống cái quân hàm đã bị quăng quật có chút muốn sút ra trên vai mình, nhẹ giọng hỏi. Một câu hỏi này của hắn vừa thốt ra, toàn bộ hiện trường nghi thức nghênh đón đang vô cùng kích động, hưng phấn, vui mừng, nhất thời liền trở nên vô cùng im lặng. Chương 642, một cái gật đầu, một. Bốn phía nhất thời biến thành một mảnh im lặng, Hứa Nhạc mơ hồ dự đoán đã phát sinh một số chuyện gì đó không tốt. Trên khuôn mặt tiều tụy hơi chút tái nhợt của hắn chợt hiện lên một chút tình tự phức tạp. Ánh mắt của hắn dần dần khẽ nheo lại một chút. Sâu bên trong nội tâm chợt cảm thấy có một trận sợ hãi. Hắn thật sự vô cùng lo sợ, bởi vì ở trên chiến trường cũng rất dễ dàng có người chết đi. Tại thời điểm lúc còn đang trốn chết ở bên đế quốc, trong lòng hắn cũng đã từng có một chút lo lắng, sợ hãi mơ hồ đối với những chuyện tình như thế này. Nếu như chính mình thật sự có thể may mắn trốn thoát trở về, còn có thể nào gặp lại khuôn mặt thân quen của những tên gia hỏa này nữa hay không? Bên trong phiến quân doanh quen thuộc này, nếu như thiếu đi những gương mặt quen thuộc này, cái mùi vị chân thối quen thuộc này, đó, có còn là cái quân doanh trước đây nữa hay không chứ? Càng thêm đáng sợ hơn nữa chính là, thời điểm mà những người này rời đi, thì hắn cũng không có ở đó. Hắn quả thật không biết những tên gia hỏa này đã rời đi như thế nào, thì những tên gia hỏa này đã liền vĩnh viễn rời đi rồi. Bên trong những tác phẩm văn học thường xuyên nói đến chuyện nhìn vật nhớ người, đại khái đó chính là cái loại tình huống cũng không quá mức nồng đậm nhưng lại đặc biệt bi thương như thế này. Hoàn cảnh im lặng trầm mặc quái dị bốn phía xung quanh này thúc đẩy tâm tình của Hứa Nhạc không ngừng hướng về phía cảm giác buồn chán vô cùng kia mà phát triển tới. Trong đầu hắn liền bắt đầu xuất hiện lại hình ảnh lẫy lừng mạnh mẽ khi mà bọn người Bạch Ngọc Lan cùng với Hùng Lâm Tuyền kia ngã xuống chết trận. Mà đúng ngay tại thời điểm này, Hách Lôi đẩy đám người trước mặt ra, tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng đem tất cả mọi chuyện đã phát sinh chậm rãi giảng thuật lại một lần cho Hứa Nhạc. Một mảnh trầm mặc kéo dài một khoảng khá dài, toàn trường từ trong ra ngoài nhất thời biến thành một mảnh trầm mặc. Sau khi biết được rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc cũng không có những biến hóa gì là quá lớn cả. Ngược lại cặp mắt vốn ti hí mà lại trong trẻo của hắn nheo lại càng ngày càng lợi hại hơn nhiều. Hắn cũng không có làm ra bất cứ phản ứng gì quá mức kịch liệt cả, mà chỉ là mạnh mẽ gắt gao mím chặt cặp môi mỏng manh của chính mình. Hắn khẽ nheo mắt nhìn về phía khu căn cứ quân sự đang chìm đắm trong ánh hoàng hôn đỏ rực đằng kia, trầm mặc không nói một lời nào cả. Bốn phía xung quanh khu căn cứ quân sự là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Vô số những quân nhân sĩ quan liên bang dày dày đặc đặc cũng đều lẳng lặng nhìn hắn, đồng dạng cũng không phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Một tràng sự kiện vi phạm quân kỷ mà Bạch Ngọc Lan đã dẫn phát lúc trước kia, dạo gần đây ở bên trong quân doanh đã được bàn tán náo nhiệt vô cùng sôi nổi ở khắp nơi. Tuy nói rằng cuối cùng tòa án quân sự cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng mà tất cả mọi người bên trong khu căn cứ quân sự sau khi xác định được tin tức Thượng tá Hứa Nhạc vẫn còn sống sót trở về, đều biết hoặc là nói đều đang chờ đợi xem sẽ có chuyện tình gì sắp sửa phát sinh. Ngoại trừ những đám quân nhân sĩ quan binh lính của Sư đoàn Thiết Giáp 17 mới cùng với Sư đoàn Thiết Giáp 7 ra, tuyệt đại đa số những quân nhân sĩ quan binh lính của bộ đội tham chiến bên trong khu căn cứ quân sự đối với việc này cũng vẫn duy trì lập trường trung lập không nghiêng vào bên nào cả. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú hơn nữa chính là khi mà Thượng tá Hứa Nhạc gặp mặt Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, giữa hai người bọn họ sẽ bộc phát ra những tia lửa khủng bố như thế nào. Bạch Ngọc Lan cuối cùng có thể bị bắn chết hay không, quân đội liên bang, thậm chí là cả chính phủ liên bang nữa, sẽ lựa chọn nghiêng về phía bên nào? Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh là loại nhân vật như thế nào đây? Sư đoàn Thiết Giáp 7 là chi bộ đội thiết huyết như thế nào? Nếu đổi lại là một vị quân nhân sĩ quan thượng tá nào khác, cũng không có bất luận kẻ nào cho rằng ở trước mặt vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này còn có một tia tư cách nói chuyện đàm phán nào cả. Nhưng mà vị thượng tá này thì lại không giống những người khác, bởi vì hắn chính là Thượng tá Hứa Nhạc. Một chàng đè nén không thể phát tiết cơn giận ở bên trong khu căn cứ huấn luyện quân sự của Bộ Quốc phòng 3 năm trước đây, đã được vô số quân nhân sĩ quan binh lính của đế quốc say sưa truyền tụng không biết bao nhiêu lâu sau đó. Cùng với những hình ảnh một mình một robot tiến hành phá doanh bộ giữa Sư đoàn Thiết Giáp 17 mới, tiểu đội 7 cùng với Sư đoàn Thiết Giáp 7, giữa Hứa Nhạc cùng với Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, mỗi oan hệ ân oán tình cừu giữa hai người cũng đã sớm lan truyền khắp nơi trong tất cả các quân doanh liên bang rồi. Cái loại cảm giác chờ đợi này có vẻ có chút không được tốt bụng cho lắm, nhưng mà thân là bộ đội tiền tuyến ở trên cảnh nội đế quốc, mỗi ngày cũng chỉ tiến hành những công tác huấn luyện tác chiến buồn tẻ, hàng ngày là những tác chiến trôi qua. Những chuyện tình không liên quan gì đến chính mình, những gã quân nhân sĩ quan binh lính kia làm sao có thể quản nhiều chuyện đến như vậy được. Đúng vậy, anh chính là vị anh hùng liên bang đã trải qua thiên tân vạn khổ từ bên phía đế quốc quay trở về, mọi người ai nấy cũng đều vô cùng bội phục anh. Nhưng mà cũng chính nguyên nhân là như thế. Có thể nhìn thấy được hình ảnh vị anh hùng liên bang vừa mới quay trở về, một phen bộc phát bùng nổ, lại là một màn hình ảnh kích thích đến như thế nào đây cơ chứ. Toàn thể quân nhân sĩ quan binh lính liên bang cũng đều biết đến tính tình trầm mặc kiên nghị mạnh mẽ giống hệt như một tảng đá của Thượng tá Hứa Nhạc. Lúc này bọn họ ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm về phía hắn đang trầm mặc lặng lẽ đứng ở giữa sân kia. Trong lòng tin tưởng rằng hắn sẽ lập tức từ bên trong trầm mặc lặng lẽ mà bộc phát, tạo thành một màn hoành tráng. nhưng mà vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người toàn trường, cũng hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự kiến của giám đội viên tiểu đội 7 cũ, lúc này đang trừng lớn cặp mắt. Chờ đợi Hứa Nhạc ra lệnh một tiếng liền chạy đi khởi động robot chuyên chức của chính mình, chạy thẳng vào nhà giam quân sự giết người cướp ngục. Hứa Nhạc cũng không hề hạ lệnh tỏ vẻ bất cứ lời nào cả, mà cũng chỉ là khẽ cúi đầu nhìn xuống chiếc giày quân dụng màu đen dưới chân mình. Nở nụ cười, nhẹ giọng nói một câu, vẫn còn sống thì tốt rồi. Tổng giám đốc kỹ thuật Hứa Nhạc của sư đoàn thiết giáp 17 xin được báo cáo cấp trên. Vào đi, thượng tá Hứa Nhạc. Vị tổng tư lệnh mặt trận quân đội liên bang tiền tuyến, thượng tướng Dịch Trường Thiên ha ha cười to, dùng sức vỗ vỗ mạnh mấy cái lên trên bả vai của Hứa Nhạc, không chút nào che lấp đi ý tứ hàm xúc, tán thưởng nồng đậm trên mặt của chính mình. Sau khi bảo quân nhân sĩ quan hậu cần chuẩn bị trà nóng mang đến, ông ta ôn hòa nói, kế hoạch tiến công tinh hệ X3 hiện tại đã tạm dừng lại. Bộ đội đang tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, sau này cũng sẽ có những quan viên của Cục Hiến Trương cùng với Bộ Nội vụ nghe lời báo cáo của cậu mà. Đương nhiên, cậu cũng không cần phải quá mức để ý đến, đây cũng chỉ là trình tự thủ tục theo thường lệ mà thôi. Sớm hãy đi nghỉ ngơi tốt một chút đi, không cần thiết phải ở nơi này mà nghiêm, nghỉ với tôi làm gì đâu. Thân là một quân nhân sĩ quan, tự nhiên là phải lấy nghĩa vụ quân sự đặt lên hàng đầu. Hứa Nhạc từ trong cái kẽ hở trong đai lưng lấy ra một con chip vi mạch nho nhỏ, đem đặt ở trước mặt của Dịch tổng tư lệnh. Tiếp tục nói, tướng quân, trên đường trốn chết, tôi cũng đã có truyền về một bộ phận tình báo quan trọng. Mà phần văn kiện điện tử ở trong này nên xem như là chiến quả lớn nhất mà tôi đã đạt được trong một năm lưu lạc ở bên đế quốc đi. Nhìn thấy biểu tình của Hứa Nhạc đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc như vậy, Dịch tổng tư lệnh khẽ cau mày một chút, cầm lấy con chip vi mạch, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì vậy? Đây chính là bản hiệp nghị hợp tác của tổ chức bình dân phản kháng bên trong đế quốc. Hứa Nhạc bình thản giải thích, nói, lúc ấy cũng không thể bẩm báo về liên bang để xin chỉ thị, cho nên tôi đã tự tác chủ trương, tự mình ký lên trên biên bản hiệp nghị này. Nghe được lời giải thích của Hứa Nhạc, biểu tình trên mặt Dịch tổng tư lệnh nhất thời trở nên nghiêm túc hẳn lại. Quân đội liên bang hiện tại đã đánh hạ được 3 cái tinh hệ hành chính biên giới của đế quốc, tuy rằng cũng đều là những tinh hệ hành chính xa xôi cả. Những dân cư đế quốc ở 3 tinh hệ hành chính này cũng không phải là nhiều lắm, nhưng mà quân đội liên bang thân là một phương tiến hành chiếm lĩnh vì để tiến hành công tác vận chuyển hàng hóa, đạn dược. Ở trên những khỏa tinh cầu hành chính này cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tinh lực của quân đội liên bang rồi. Thân là sĩ quan chỉ huy cao nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Liên bang này, ông ta đương nhiên biết rõ ràng rằng nếu như tổ chức bình dân phản kháng rãi khắp nơi bên trong đế quốc kia nguyện ý cùng với quân đội liên bang tiến hành hợp tác, như vậy sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích. Để ta đọc kỹ nội dung trước một chút. Dịch tướng quân phất phất tay cắt đứt lời bẩm báo của Hứa Nhạc, sau đó bắt đầu nghiêm túc dương mắt nhìn cẩn thận vào bên trong màn hình của máy tính xách tay công việc của mình. Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Dịch tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay day day nhẹ mi tâm hơi có chút khó chịu của chính mình. Nhìn về phía gương mặt bình thường không hề có bất cứ một tia cảm xúc kiêu ngạo đắc ý nào cả của Hứa Nhạc. Vô cùng cảm khái nói, không ngờ nổi rằng cậu không chỉ có thể bình an sống sót trở về, mà còn mang về một phần văn kiện quan trọng đến như thế này. Cái tên gia hỏa này, xem ra cậu khẳng định sắp sửa nhận được một khỏa huân chương tử thần a. Lo lắng cái gì mà tự tác chủ trương cơ chứ? Yên tâm đi, bên trong liên bang cũng không có bất luận kẻ nào dám ở trên loại trình tự nhàm chán thế này nói nọ đâu. Còn về chi tiết của hiệp nghị hợp tác này, tự nhiên cũng sẽ có những nhân vật chuyên nghiệp để mà tiến hành soạn thảo kiểm tra. Kỳ thật bên phía Bộ Quốc phòng từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn có kế hoạch đối với phương diện này. Chỉ đáng tiếc là bộ đội của chúng ta mãi cũng không thể nào tiếp xúc được đến những thế lực như loại này mà thôi. Thượng tá Hứa Nhạc, ta phải nhắc nhở cậu trước một chút, có lẽ sau này cái sứ mệnh cùng với bên phía đối phương liên hệ với nhau sẽ được giao lên trên người của cậu đó. Nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thanh âm trả lời của Hứa Nhạc cũng không quá to, thế nhưng lại đặc biệt kiên định mạnh mẽ. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, ngoại trừ vấn đề này ra, tôi còn ở trong đế quốc tìm được một phân tình báo khác thuộc về phương diện khoa học kỹ thuật. Chính là tin tức tình báo về phương diện máy móc cấu tạo của con robot Lang Nha thế hệ mới của quân đội đế quốc. Dịch tổng tư lệnh thoáng giật mình một cái. Sau khi liên bang đột phá được vấn đề liên quan đến cơ cấu của hệ thống song động cơ kia, nghiên cứu chế tạo thành công được con robot MX, thì chưa đầu 2 năm thời gian sau đó, Bên phía đế quốc cũng liền nghiên cứu chế tạo thành công ra con robot lang nha thế hệ mới. Tuy rằng loại mà đầu robot thế hệ mới do bên phía đế quốc chế tạo ra lựa chọn sử dụng chính là loại hệ thống đa động cơ tổng thể phân tán. Về mặt tổng lực công suất phát ra thì thua xa con robot MX của liên bang. Nhưng mà cái mà con robot lang nha vượt trội hơn cả chính là tốc độ cao cùng với tính cơ động mạnh mẽ. Vì thế ở trên chiến trường mặt đất, nó đã cấp cho toàn bộ đại đội robot liên bang những đả kích mạnh mẽ vô cùng nặng nề. Vị lão tướng quân mạnh mẽ áp chế đi sự kích động đang trào dâng trong lòng mình. Nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh trầm mặc dị thường của Hứa Nhạc, trầm giọng nói, toàn bộ quân đội liên bang tuyệt đối sẽ ghi công đầu cho cậu. Nhưng mà đột nhiên tại thời điểm này, Hứa Nhạc thế nhưng lại cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn khẽ nheo mắt lại nói một câu hoàn toàn không ăn nhập gì cả, khiến cho không khí đột nhiên chợt có chút đột ngột. Bạch Ngọc Lan, Hùng Lâm Tuyển, bọn họ là binh sĩ của tôi. Biểu tình của vị tổng tư lệnh Dịch Trường Thiên liền trong nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc, thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia phẫn nộ nhàn nhạt. Ông ta khẽ hắng giọng một cái, dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Hứa Nhạc, thong thả mà cực kỳ lãnh đạm. Hỏi, cậu có phải là muốn dùng những tin tức tình báo trong tay mình đi uy hiếp quân đội liên bang, có đúng không? Hứa Nhạc cũng trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không phản bác hay thừa nhận. Cậu không nên quên, cậu chính là một quân nhân sĩ quan liên bang. Dịch tổng tư lệnh vỗ thật mạnh một cái xuống cái bàn ngay trước mặt mình, chỉ thẳng vào gương mặt của Hứa Nhạc, tức giận khiển trách. Đối mặt với cơn thịnh nộ của vị sĩ quan chỉ huy cao nhất của bộ tư lệnh tiền tuyến liên bang kia, biểu tình của Hứa Nhạc vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh, không chút biến đổi. Hắn trầm giọng nói, chính vì tôi không quên chính mình vẫn còn là một gã quân nhân sĩ quan, cho nên thời điểm ngay khi biết được tin tức thuộc hạ của tôi sắp sửa lập tức bị xử bắn giữa pháp trường, tôi cũng không có ở trước mặt hàng ngàn hàng vạn quân nhân sĩ quan binh lính mà bộc phát phẫn nộ tại đương trường. Tôi đã có thể khống chế được tâm tình của mình thật tốt, tự tiến đến để báo cáo tình huống. Hơn nữa tôi lại còn một fan đem những tin tức tình báo có liên quan thuộc về vấn đề quân vụ, báo cáo lên cấp trên không sót một chút nào, chuyển thẳng về quân đội liên bang. Nhưng mà những tin tức tình báo số liệu về cấu tạo kỹ thuật của con robot lang nha thế hệ mới cùng với sơ đồ phân bố chiến thuật của hạm đội đế quốc, chính là do tôi tự dùng tính mệnh cá nhân của chính mình, cùng với vị công chúa điện hạ đế quốc bên kia đánh cược mới có thể thắng được. Tướng quân, tôi cũng không bao giờ quên đi chuyện chính mình là một gã quân nhân sĩ quan, cũng không có quên công trước tư sau. Chuyện công việc chúng ta đã nói chuyện xong rồi, hiện tại tôi nghĩ muốn nói một chút việc riêng. Hai tên gia hỏa bọn họ chính là binh sĩ thuộc cấp của tôi, đây chính là việc riêng của tôi. Sắc mặt vị Dịch tổng tư lệnh không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Nếu như hai gã binh lính kia của cậu thật sự bởi vì vi phạm quân kỷ rồi bị bắn chết, cậu liền sẽ dám một phen đem mấy cái tin tức tình báo mà cậu gọi là của cá nhân cho má này, cấu giấu luôn, không thèm giao ra nữa, có phải không? Cho dù cậu biết rõ ràng là nếu nói ra, thì sau này những chiến sĩ liên bang anh dũng của chúng ta ở trên chiến trường sẽ chết ít đi không biết bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ không nói. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái bàn gỗ sẫm màu ở ngay trước mặt, sâu bên trong nội tâm tự hỏi một lúc. Sau một khoảng thời gian dài trầm mặc, hắn chợt có chút mệt mỏi trả lời, sẽ không, tôi sẽ giao ra. Tôi biết là cậu sẽ không, bởi vì cậu chính là Hứa Nhạc. Dịch tổng tư lệnh dùng một loại động tác như là tiền bối an ủi vãn bối vậy, vỗ vỗ nhẹ bả vai của hắn mấy cái. Sau đó thoáng tạm dừng lại một chút, mới nói tiếp, Hùng Lâm Tuyền lập tức có thể tha bổng vô tội, nhưng mà Bạch Ngọc Lan thì lại không thể. Bên phía tòa án quân sự đã đưa ra phán xét cuối cùng rồi, cả cậu lẫn tôi cũng đều không có quyền lực để mà thay đổi kết quả này. Cảm tạ ngài ngày đó đã hạ lệnh tạm dừng việc xử bắn. Tôi hy vọng ngài có thể cho tôi thêm vài ngày thời gian nữa. Dù sao hắn cũng là binh lính thuộc hạ của tôi nghĩ muốn tìm một chút biện pháp. Hứa Nhạc vẫn là vô cùng nghiêm túc trả lời. Hứa Nhạc, tôi phải cảnh cáo trước cậu một tiếng. Dịch tổng tư lệnh thân là một trong những vị đại lão cao nhất bên trong quân đội liên bang. Phi thường rõ ràng cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi ở trước mặt này đã từng ở bên trong liên bang làm ra những chuyện tình kinh hãi thế tục như thế nào rồi. Ông ta lập tức nghiêm nghị nói nhanh, nơi này là căn cứ quân sự tiền tuyến, là quân đội, chứ cũng không phải là sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác, cũng không phải là Hồ Sơn Đạo. Lại càng cũng không phải là tòa đại lâu cơ kim hội tại Hoàn Sơn Tứ Châu Tinh Cầu S2, Nếu như cậu dám ngang nhiên cãi lại quân lệnh, thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hứa Nhạc trầm mặc gật gật đầu một cái, đứng thẳng người dậy, tiến hành một cái động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang, sau đó cầm lấy cái mũ quân dụng đã vô cùng nhăn nhúm, xoay người rời đi. Nếu như cậu có được lệnh đặc xá của Tổng thống tiên sinh, thì cậu cũng cần phải có được một cái gật đầu của Đỗ Thiếu Khanh cùng với của sư đoàn thiết giáp 7 trước mới được. Dịch Tổng tư lệnh cúi đầu cầm tách trà trên bàn hớp lấy một hớp, tựa như vô cùng tùy tiện nói thêm một câu. Hứa Nhạc lúc này đang hướng về phía ngoài cửa mà đi đến, nghe thấy câu nói này, khóe môi chợt nhếch lên một chút, nở nụ cười nhàn nhạt. Cái kế hoạch quân sự tiến công về phía tinh hệ X3 lúc trước đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, cho nên cần phải tiến hành an bài chi tiết lại từ đầu. Cho nên đám quân nhân sĩ quan binh lính bên trong căn cứ quân sự tiền tuyến này lại nghênh đón tiếp một đoạn thời gian cuộc sống buồn tẻ chờ đợi chiến đấu không ngắn. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, một đoạn thời gian gián đoạn chiến đấu này khẳng định sẽ không một chút buồn tẻ. Bởi vì tất cả mọi người đều kết luận rằng, khẳng định sắp sửa sẽ có một màn tuồng hay lập tức diễn ra. Thế nhưng đối với những thành viên của tiểu đội 7 cũ đã phân bố đến rất nhiều các chi bộ đội chiến đấu khác nhau mà nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có tâm tư để mà chờ đợi chứng kiến một màn kịch hay này diễn ra. Sau khi cảm giác hân hoan, hưng phấn, mừng rỡ, kích động đến rơi lệ bởi vì một màn trở lại thần kỳ của lão đại, lại đối diện với viễn cảnh tuyệt lộ lão Bạch sắp sửa bị xử bắn khiến cho bọn họ càng sầu lo sâu sắc hơn rất nhiều lần nữa. Vô số các loại cảm xúc thể hiện ra khó có thể nói nên lời. Đám đội viên của tiểu đội 7 lặng lẽ mong chờ kia, lúc này mới chợt phát hiện ra cái vị lão đại gặp núi phá núi, gặp sông lấp sông ở trong lòng bọn họ kia. Một khi đối mặt với quân kỷ xâm nghiêm cùng với phán quyết cuối cùng của tòa án quân sự, hai cái tồn tại khủng bố nhất của quân đội liên bang, hóa ra cũng không thể một phen bưng lên khẩu cơ pháo nòng xoáy đạt lâm, quét ngang một đường liền thông suốt hết mọi việc được. Bằng vào những công lao hãn mã mà lão đại đã từng lập được, hướng về phía Tổng thống tiên sinh xin một cái lệnh đặc xá cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Cố Tích Phong dùng 10 đầu ngón tay có chút thô béo của chính mình bưng lên ly rượu đỏ, khẽ nhíu mày phân tích một chút. Quan trọng nhất chính là thái độ của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh bên kia mà thôi. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của Tổng thống tiên sinh cùng với bên phía nghị viện, uy tín cực cao, nếu như ông ta không chịu gật đầu. Hứa Nhạc đem ly rượu đỏ đang cầm trong tay nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, thoáng trầm mặc một lát sau, âm trầm nói, tôi sẽ khiến hắn gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, một cái gật đầu, 2. Hùng Lâm Tuyền hiện tại đã được thả ra khỏi nhà giam quân sự. Cái gã hán tử thô to khôi ngô hùng vĩ này, mãi vẫn luôn thành thành thật thật ngồi xổm ngay bên cạnh Hứa Nhạc, từng ngụm to mà uống rượu. Bên cạnh cái đùi so với một gốc cổ thụ còn thô to của hắn đang gác một khẩu cơ pháo mà nòng súng so với cái đùi thô của hắn lại còn thô to hơn rất nhiều. Hắn nghe được lão đại nói ra một câu nói nhìn qua cũng không mấy thú vị, nhưng trên thực tế lại tràn ngập ý tứ hàm xúc mạnh mẽ cường hãn. Ánh mắt của hắn nhất thời sáng rực lên một chút, phảng phất như nhớ lại tình huống tại khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng trên tinh cầu S-135 về trước. Đám đội viên cũ của tiểu đội 7 đã từng tận mắt chứng kiến chuyện kia thì hiểu ý nở nụ cười khoái trá, nâng chén cụng nhau một cái. Còn đám đội viên mới, vừa mới nhập bọn tại đại khu Tây Lâm, mặc dù cũng không hiểu rõ ràng đám đội viên cũ kia đang cười là vì cái gì, nhưng mà từ trong câu nói của lão đại có thể nghe ra một sự tin tưởng mạnh mẽ kiên cường, tâm tình cũng vì đó mà buông lỏng lại một chút. Buổi tụ hội của tiểu đội 7 đến thời điểm này rốt cuộc cũng quay trở về chủ đề chính của nó, chính là vì muốn hoan nghênh cái vị lão đại của bọn họ. Gã nam nhân trẻ tuổi có cặp mắt ti hi nhưng tính tình thì lại thối tha giống hệt như một tảng đá ở trong nhà vệ sinh lâu năm kia đã quay trở về. Đám đội viên tiểu đội 7 cả cũ lẫn mới dựa theo thói quen mặt mang theo vẻ nịnh nọt, từng người một tiến lên kính rượu. Hứa Nhạc cứ từng chén một uống cạn, trên mặt nở nụ cười sảng khoái, thế nhưng tâm tình lại càng ngày trầm trọng hơn rất nhiều. Tất cả các đội viên cũng đến kính rượu, hắn lại một phen gõ nhẹ lên đầu của mỗi tên gia hỏa một lần, lại như thế nào cũng không giống như là trừng phạt. Đám đội viên cũ gia nhập sớm nhất kia vốn dĩ có hơn 10 người, hiện tại ngày hôm nay cũng chỉ còn lại có 7 người. gã lưu manh Lan Hiểu Long đã bị điều đi lên chiến hạm chỉ huy rồi, hôm nay cũng không có mặt, còn những người còn lại thì đều đã chết. Rồi sau đó thì lại đến đám đội viên mới, con ông cháu cha quần là áo lụa bối cảnh không hề tầm thường. Bọn chúng hóa ra cũng hy sinh nhiều đến như vậy, quả thật là một hồi say lúy túy. Bởi vì trong lòng có chuyện lo lắng, cho nên Hứa Nhạc cũng tỉnh rượu lại rất nhanh. Sau khi hắn tỉnh lại, đại bộ phận những gã đội viên của tiểu đội 7 cũng đều đã quay trở lại doanh trại của đơn vị chính mình hết cả rồi. Bởi vì sự trở về thần kỳ của Hứa Nhạc, cho nên những thượng cấp của bọn họ cũng đều đặc cách, cho phép bọn họ đến đây uống một chén, thế nhưng lại cũng không có biện pháp ở lại đây suốt buổi được. Bên trong gian phòng vô cùng yên lặng này cũng chỉ còn lại có Hùng Lâm Tuyền, Cố Tích Phong, Hầu Hiển Đông cùng với hơn 10 gã đội viên nữa. Mấy cái gã đội viên này cũng chính là thành viên của tiểu tổ độc lập trong sư đoàn thiết giáp 17 mới, trực thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hứa Nhạc trước khi hắn chạy tới đế quốc. Cậu như thế nào còn chưa có chịu quay trở về quân doanh của mình? Cẩn thận coi chừng sư đoàn trưởng đá chết cậu đó. Hứa Nhạc đón lấy bình nước mà tên tiểu tử Đạt Văn Tây đưa qua, một hơi uống cạn sạch, sau đó nhìn Cố Tích Phong, mỉm cười nói. Chủ quản trực tiếp của tôi chính là Lâm Ái. Hắn biết tôi hiện tại đang ở chỗ nào rồi, nào dám phóng cái rắm gì chứ. Đúng rồi, lão đại, đại đội trưởng Hách Lôi cùng với đám người Hoa Tiểu Ti bọn họ nhờ tôi nhắn lại cậu, bọn họ nói muốn giữa trưa ngày mai tìm cậu uống một trận đó. Đồng tử trong mắt của Cố Tích Phong đảo nhanh liên hồi, miệng thì nói lại lời nhắn mà gã chủ quản trực tiếp của hắn nhờ hắn nhắn cho Hứa Nhạc. Còn bàn tay thì lại thò vào trong túi quần, lấy ra một con chip vi mạch nho nhỏ, có chút quỷ dị, lén lén lút lút nhét vào trong tay của Hứa Nhạc. Vừa nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn, đám đội viên của tiểu đội 7 đã phản ứng lại cực kỳ nhanh. Lập tức liền có hai gã đội viên phóng ra canh gác trước cửa, còn Hầu Hiển Đông thì lại ngay lập tức khởi động thiết bị chống nghe lén bên trong gian phòng. Đây là tất cả những mệnh lệnh phòng ngự tại khu nam của Pháp Già Nhĩ của doanh đoàn 1 sư đoàn thiết giáp 7. Ngay cả văn bản mệnh lệnh điều phối quân lực phòng ngự trong hồi tập kích vào nửa tháng trước cũng có ở trong này. Cố Tích Phong hạ thấp thanh âm, nói, thời điểm mà tòa án quân sự thẩm tra xử lý án tình của Lão Bạch cũng đã từng một phen đem cái văn bản mệnh lệnh này điều ra. Cũng ngay trong ngày hôm đó, tôi đã tìm cách xâm nhập vào hệ thống dữ liệu trung tâm, sao chép ra một bản lưu lại trong này. Cái văn bản mệnh lệnh này có vấn đề gì à? Hứa Nhạc rất rõ ràng cái tên gia hỏa Cố Tích Phong này ở trên phương diện số liệu máy tính thì năng lực hơn xa. Chính mình... Nhìn thấy hắn ra vẻ nghiêm túc đến như thế, liền nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Đông Phương Phái thật sự dám cố ý làm trái quân lệnh sao? Dù sao thì bên phía tòa án quân sự cũng không có điều tra ra vấn đề gì cả, Cố Tích Phong nói. Hùng Lâm Tuyền nghe thấy vậy thì tức giận, hạ giọng quát, vậy mày con mẹ nó còn làm gì nghiêm túc như vậy chứ? Nhưng mà tôi hoài nghi cái văn bản mệnh lệnh này đã có người tiến hành sửa chữa qua. Cho dù doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 7 có cố tình thả cho đám người đế quốc kia chạy vào đi chăng nữa, chúng ta cũng không có chứng cứ để kháng án. Muốn sửa chữa văn bản mệnh lệnh cần phải có quyền hạn rất cao. Hiện tại tôi đã lấy về mã số cùng với nội dung của văn bản mệnh lệnh này. Cố Tích Phong nhìn Hứa Nhạc, nói, lão đại, chỉ cần cậu có thể để cho bên phía cục hiến chương bên kia ra mặt điều tra lại một chút. Khẳng định là có thể điều tra ra được có phải đã có người nào đó động tay động chân vào hay không. Hứa Nhạc cũng không biết cái tên gia hỏa Cố Tích Phong này, mặc dù chỉ sống thông minh cao lên đến 230. Thế nhưng không biết lại vì cái gì mà thi 2-3 lần mãi vẫn không đậu vào được Học viện Quân sự 1, có phải đã đoán ra được chút sự tình gì đó hay không. Sau khi hắn thoáng lặng lẽ suy nghĩ một chút, dương mắt nhìn con chip vi mạch nhỏ trong tay mình, ngược lại nhìn Hùng Lâm Tuyền, nói... Một fan đem toàn bộ tình huống bị tập kích ngày hôm đó kể lại chi tiết cho tôi nghe một chút. Tình hình ngay lúc đó chính là như vậy. Thanh âm của Hùng Lâm Tuyền trầm trọng nói, sư đoàn thiết giáp 7 hoàn toàn có thể nói là cái chi đại đội binh lính đế quốc còn sót lại kia cùng. Với đầu robot lang nha đó chính là lợi dụng một lỗ hổng trong bố phòng của bọn họ mà xâm nhập vào. Chúng ta căn bản không có chứng cứ gì cả. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, biểu tình có chút quái dị, nói, lão đại. Quan trọng nhất là, theo như tôi nghĩ, Đông Phương Phái hẳn cũng không có lá gan lớn đến như vậy. Cái lão băng tuyết nhân yêu kia tuy rằng rất ghê tởm, thế nhưng hắn cũng không phải là loại người như thế này. Trong toàn bộ liên bang này, kẻ dám dùng từ băng tuyết nhân yêu này để xưng hô Đỗ Thiếu Khanh cũng chỉ có đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 17 mới mà thôi. Nhưng mà lão Bạch vẫn mãi kiên trì cho rằng chuyện tình này có vấn đề gì đó. Tuy rằng cũng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mà tôi tin tưởng vào trực giác trên chiến trường của lão Bạch. Hầu Hiền Đông khẽ nhíu mày, nói, tôi cũng tin tưởng như vậy. Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm vào con chip vi mạch trong lòng bàn tay của mình, nhẹ giọng nói. Cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ lên mấy cái. Mở cửa đi vào chính là một gã quân nhân sĩ quan thanh niên, mặc dù đã gia nhập lên chiến trường tiền tuyến, thế nhưng lại vẫn như cũ quân trang chỉnh tề, nụ cười điềm tĩnh, gương mặt ôn nhuận như ngọc. Gã quân nhân sĩ quan này năm xưa chính là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại khoa điều khiển robot tại Học viện Quân sự 1. Trong kỳ thi khảo hạch thôi diễn chiến thuật toàn quân, thành tích đạt được cũng chỉ có vẻn vẹn thua mỗi Thái Chi Nguyên mà thôi. Ở bên trong căn cứ huấn luyện sĩ quan của Bộ Quốc phòng đã từng xuất lĩnh đám học viên quân nhân sĩ quan tiến hành chống cự cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7, chính là gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm Chu Ngọc. Ngày hôm nay hắn mặc dù đã là một trong những nhân vật quan trọng của Bộ Thanh Mưu Sư Bộ Sư đoàn Thiết Giáp 7, nhưng mà bất luận như thế nào đi chăng nữa, năm xưa lúc còn ở trong Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác, hắn cũng từng là trợ thủ của Hứa Nhạc. Ở trong khu căn cứ huấn luyện sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng, hắn đã từng là học sinh của Hứa Nhạc. Lúc còn ở bên Đế quốc tôi cũng đã từng hút thuốc của Đế quốc rồi, vấn đề chính là nó cũng không có dư vị cay nồng mạnh mẽ thuần hậu như là ba số 7 của chúng ta. Hứa Nhạc tựa người trên giường, lặng lẽ hít sâu một ngụm khói thuốc, mỉm cười nhàn nhạt nhìn Chu Ngọc, nói, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh thưởng thức cậu, cậu cũng không cần có bất cứ áp lực gì cả. Tôi chỉ là lắng là không biết cái vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia có thể nào tức giận hay không mà thôi. Tôi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, làm sao giống được như anh chứ. Đời nào đến phiên tôi có tư cách để cho phu nhân tức giận. Chu Ngọc đứng dựa lưng vào vách tường, cúi đầu, khẽ nhếch miệng chậm rãi hút thuốc, có chút gian nan cười khổ, nói, kỳ thật anh cũng nên biết rất rõ ràng. Cuộc sống của con người sau khi gia nhập lên chiến trường cùng với cuộc sống lúc còn ở trong liên bang thì hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng lúc còn ở trong cơ kim hội tu thúc cùng với lúc ở trong Học viện Quân sự 1, tôi cũng đã từng cùng bọn họ ký kết hiệp nghị. Nhưng mà sau mày mỗi ngày đều vội vội vàng vàng chạy theo sư đoàn trưởng học hoạch định kế hoạch, thôi diễn chiến thuật này nọ, làm gì có thể dự đoán nổi những chuyện này chứ? Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu, điếu thuốc lá ở trên môi của hắn cũng khẽ nhúc nhích một chút, làm rơi xuống một chút cho bụi màu xám nhàn nhạt. Nếu như anh muốn để cho sư đoàn trưởng đồng ý đặc xá cho Bạch Ngọc Lan, ít nhất anh cũng phải chú ý một chút ngôn ngữ của mình mới được. Chu Ngọc hít thật sâu một hơi khói thuốc lá, đem tàn thuốc ném xuống mặt đất, dùng mũi giày dí dí lên cho tắt hẳn, ngẩng đầu lên. Vô cùng nghiêm túc, nói, tôi thật sự không biết là vì cái gì, anh bình thường ở trước mặt của chúng ta, ở bất luận trước mặt của kẻ nào cũng vậy, đều là ôn hòa bình tĩnh như vậy, vì cái gì lại trước mặt sư đoàn trưởng lại có vẻ đặc biệt kiêu ngạo mạnh mẽ như vậy. Hứa Nhạc lấy tay kẹp điếu thuốc lá trên môi xuống, gác một bên thành giường, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, cái tính tình thúi này của tôi anh cũng không phải, không biết. Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy cái gương mặt lạnh lùng của sư đoàn trưởng các người kia, tôi liền thấy đau đầu. Vì cái gì lại thích gây cho người ta áp lực như thế chứ? Tôi sẽ phản kích lại ngay. Chỉ là phản xạ theo bản năng, phản xạ theo bản năng mà thôi. Chu Ngọc bất đắc dĩ mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, anh cũng không nên quên, sư đoàn trưởng của chúng ta là người như thế nào. Cả đời này hắn xem trọng nhất chính là quy tắc cùng với quân kỷ. Nếu như có người nào đó muốn dùng sức mạnh để áp lực, bức bách hắn từ bỏ những nguyên tắc cuộc sống nào đó của ông ta sẽ lại phản kích phi thường mãnh liệt hơn nữa. Thời điểm nói ra những lời nói này, Chu Ngọc thật sự không biết rằng vào thời điểm một năm trước đây, vào một ngày mưa nào đó tại đặc khu thủ đô, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đã từng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc suốt nửa đời người, cũng đã phải bi ai buông tha lý tưởng cuộc đời mình một lần vì cái gì đó. Vậy vì sao vị lão đầu hổ quá cố kia đã đè nén hắn nửa đời người, tôi cũng không nhìn thấy hắn phản kích như thế nào cả. Hứa Nhạc nhìn những làn khói thuốc mỏng manh đang chậm rãi bay lên trước mặt mình, đột nhiên chợt nhớ tới cái gã nam nhân trung niên mà rất lâu rồi mình cũng không có nghĩ đến kia. Nhưng mà vấn đề chính là bên trong liên bang cũng chỉ có một vị trung xấu hổ mà thôi, mà hiện tại thì ông ta cũng đã chết rồi. Cho nên hiện tại cũng không có ai có thể ngăn cản được vị sư đoàn trưởng kia của các anh sao. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, hỏi, anh biết là tôi cũng không phải là có ý tứ này mà. Chu Ngọc thoáng trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói, cục diện hiện tại cùng với trước kia đã không giống nhau nữa rồi. Từ sau khi anh mất tích bên đế quốc, tổng thể biên chế của sư đoàn thiết giáp 7 đã mở rộng lên đến hơn 4 vạn binh lính, hơn 600 đầu robot MX. Lực lượng mạnh mẽ hơn bất cứ một chi bộ đội tác chiến nào. Trong thời gian hơn một năm gần đây, Tổng thống, Nghị viện, Bộ Quốc phòng, các đại quân khu cũng đều vô cùng tín nhiệm sư đoàn trưởng. Còn về phần cảm giác của dân chúng liên bang đối với ông ấy cùng với sư đoàn thiết giáp, càng có thể sử dụng hai chữ kính yêu để mà hình dung. Hắn khẽ cười khổ, nói, tuy rằng sư đoàn trưởng phi thường ghét cay ghét đắng cái loại bầu không khí như thế này, nhưng đây lại là sự thật. Anh hùng liên bang, thần tượng trong quân đội liên bang. Hứa Nhạc chậm rãi nói, tin tôi đi, tôi cùng với đám đội viên tiểu đội 7 vô cùng quen thuộc với mấy cái từ ngữ như thế này. Không đâu, địa vị hiện tại của sư đoàn thiết giáp 7 chính là dựa vào tài chỉ huy quân sự của sư đoàn trưởng, cùng với tính mạng của viết bao nhiêu binh lính, cộng với vô số những chiến tích chói mắt mà kiếm ra được. Chu Ngọc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, hiện tại duy nhất có thể có một chút cạnh tranh với sư đoàn thiết giáp 7 của chúng ta, cũng chỉ có mình sư đoàn thiết giáp 17 mới của các anh mà thôi, nhưng mà bởi vì sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải không nỡ để cho binh lính hy sinh quá nhiều, cho nên chiến tích còn xa lắm mới bằng được sư đoàn thiết giáp 7 chúng ta, cũng là sư đoàn trưởng anh mình. Chu Ngọc có chút thống khổ đưa tay lên xoa xoa thái dương, nói như vậy đi, lão Bạch dám một phen cắt đi lỗ tai của Đông Phương Phái. Nhưng mà anh thử đi hỏi hắn xem, hắn có dám làm bất cứ cái gì với sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh hay không? Ở trên toàn bộ thế giới này, hiện tại cũng chỉ có mỗi mình anh là dám làm gì thôi. Nhưng mà anh ngàn vạn lần cũng không được xúc động hành sự lỗ mãng. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới đem điếu thuốc lá cẩn thận thận dập tắt, cuối cùng bỗng nhiên xoay người rời khỏi giường. Chu Ngọc bị hành động của hắn dọa cho thất kinh, hỏi, anh muốn làm gì đó? Tôi muốn đi gặp Đỗ Thiếu Khanh. Sư đoàn thiết giáp 7 từ trước đến giờ vẫn luôn luôn nổi danh với quân kỷ nghiêm minh. Cận vệ danh của sư đoàn thiết giáp 7 lại được xưng tụng là chi bộ đội cho dù sông băng có đổ xuống ngay bên cạnh. Mặt cũng không hề biến sắc, là những kẻ duy nhất có thể chân chính làm được chuyện không thèm để ý đến lưu lăng. Nhưng mà chỉ cần sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh phất tay một cái, bọn họ liền không một chút do dự, toàn thể hướng về phía bên trong lưu lăng khủng bố mà nhảy thẳng vào, tuyệt đối không để ý đến sinh tử. Thế nhưng thậm chí ngay cả một chi bộ đội tràn ngập khí tức thiết huyết hung sát lãnh lệ như thế này, đột nhiên bọn họ nhìn thấy thân ảnh vị thượng tá Hứa Nhạc, trên người là một bộ quân trang mới tinh. Hơi thở vẫn còn có chút mùi rượu nhàn nhạt chợt xuất hiện ngay phía trước đại môn quân doanh, biểu tình trên mặt bọn họ cũng nhịn không được trở nên có chút phức tạp cùng với vô cùng quái dị. Tuy nói rằng cái biểu tình khẽ biến kia liền chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại sự lạnh lùng giống hệt như mặt sông băng ngàn năm. Nhưng mà một khi đã thấy Hứa Nhạc đến đây, đối với đám quân nhân sĩ quan binh lính sư đoàn thiết giáp 7 mà nói, bên trong tâm lý cũng tạo thành một sự đả kích nhàn nhạt. Đại khái là bởi vì cái gã quân nhân sĩ quan thượng tá ở trước mặt này nhìn qua cực kỳ bình thường. Thế nhưng lại chính là nhân vật duy nhất bên trong cả liên bang này có thể khiến cho vị sư đoàn trưởng vô cùng đáng tôn kính của bọn họ không có biện pháp nào phẫn nộ được. Hơn người này năm xưa từng ở trên tinh cầu 5460 vì sư đoàn thiết giáp 7 bọn họ cung cấp sự trợ giúp vô cùng quý giá. Vẻ mặt Tây Môn Cẩn không một chút biểu tình dẫn đường cho Hứa Nhạc đi vào. Bên trong gian văn phòng hơi có chút u ám. Trên tường là một bức bản đồ điện tử mô hình chiến trường vô cùng chi tiết cùng với to lớn. Vị danh tướng của liên bang kia lúc này đang chắp tay ở sau lưng, thân hình hơi nghiêng, vô cùng chăm chú nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ bên. Trên tấm bản đồ điện tử mô hình kia, bên trong những tia ánh sáng không ngừng biến ảo, có thể nhìn thấy hai bờ vai thẳng tắp như là đao bổ ra. Trên hai mảnh tóc mai vô cùng chỉnh tề được chiếc mũ quân dụng đè nặng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài sợi tóc hoa râm. Mời ngồi, xin mời dùng trà, là loại trà hoa lại bình thường thôi. Là trà do ta pha. Đỗ Thiếu Khanh cũng không có quay người lại, thanh âm vẫn như cũ là một loại bình tĩnh lạnh lùng như vậy. Nhưng mà những lời ông ta nói ra lại khiến cho tất cả những người vừa mới đi vào trong phòng kia cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không nói nên lời. Tây Môn Cẩn nhìn chằm chằm về phía tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn kia, cặp mày nhíu lại, thầm nghĩ. Cả cuộc đời này, từ lúc nào mà sư đoàn trưởng lại đối với một gã quân nhân sĩ quan thuộc cấp nói qua một chữ xin mời như thế? Cả cuộc đời này của sư đoàn trưởng,

với hắc ám cả. Anh ta chưa bao giờ từng bị những cái lấy lý do là thắng lợi là lừa gạt khiến cho nội tâm bị lay động. Tôi lại càng thêm nghi hoặc hơn nữa chính là, trong từ điển của anh ta vì cái gì lại không có những loại từ ngữ như là thỏa hiệp, cân bằng, trao đổi ích lợi gì gì đó. Thỏa hiệp cùng với cân bằng, ở bên trong cái xã hội này dần dần tựa hồ như đã trở thành một cái loại mỹ đức nào đó. Nhưng mà ai có thể nói cho tôi biết, đến tột cùng là ai hướng về phía ai tiến hành thỏa hiệp đây? Chúng ta vì cái gì cần phải thỏa hiệp? Chính cái gã nam nhân nhìn qua cực kỳ bình thường này, ở trên TV cũng không thích phát biểu cảm tưởng của mình, thế nhưng hắn đã dùng hành động của chính mình để mà nhắc nhở chúng ta. Đối mặt với kẻ xâm lược đế quốc, đối mặt với những con đường đã hủ bại bên trong nội bộ liên bang chúng ta, dân chúng liên bang chúng ta đã phải thỏa hiệp nhiều lắm, đã phải thỏa hiệp nhiều năm lắm rồi. Thưởng thức một con người kỳ thật chính là thưởng thức một loại thái độ nào đó mà con người đó thể hiện ra. Tôi thật sự thưởng thức Thượng tá Hứa Nhạc, chính là bởi vì thưởng thức cái loại thái độ tuyệt đối không thỏa hiệp này của anh ta. Anh ta cũng giống như là những nhân vật đã từng xuất hiện qua trong dòng sông dài lịch sử, đến từ tầng lớp dân chúng vô cùng bình thường. Giống hệt như một khối tảng đá bình thường không một chút bắt mắt nào cả, lại bởi vì một tia lý niệm kiên định trong lòng mình mà bám chặt không rời khỏi mặt đất. Ngày thường ở bên cạnh con đường im lặng mà nhìn chăm chú vào đám người lặng lẽ lui tới bên cạnh mình. Mà nếu như có một người nào đó muốn từ con đường bên cạnh đi xuyên qua, ý đồ một phen đem tảng đá đó đá văng đi, liền sẽ bị cái tảng đá cứng đầu kia hung hăng đập cho ngón chân bị thương. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên trên con robot MX của Liên bang mới có thể khắc tên của giáo sư Trầm Dụ Lâm. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên cái vị nghị viên đầu đầy tóc bạc kia mới không thể tiếp tục khoác lên trên mặt cái mặt nạ đạo đức của ông ta. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế. Cho nên những gã nam nhân trung niên nội tâm dính đầy cho bụi như chúng ta mới có thể bị một bộ phim phóng sự truyền hình khiến cho cảm động đến mức lệ nóng lưng tròng. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới có thể may mắn nhìn thấy được một hồi báo thù chỉ từ sáng đến chiều của một tiểu nhân vật. Nhìn thấy được cảnh cái tên đồ tể đế quốc xú danh vang khắp thiên hạ bị hóa thành một chùm khói lửa bên trong không gian vũ trụ rộng lớn kia. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên vị trung tư lệnh đáng kính cùng với vô số các chiến sĩ Tây Lâm ở bên dưới tấm bia kỷ niệm kia mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Ngày hôm nay, tôi ở nơi này, đại biểu cho toàn thể tất cả những đồng nghiệp của tòa nhật báo đặc khu thủ đô liên bang, hoan nghênh sự trở về của Thượng tá Hứa Nhạc, cũng không phải muốn dùng những thanh âm, những tiếng động lớn để mà hoan nghênh một đoạn truyền kỳ, một vị anh hùng gì cả. Mà chính là nghĩ muốn chân thành tiến hành hoan nghênh sự trở về của một con người đáng giá cho toàn thể liên bang chúng ta tin cậy, đã một lần nữa quay trở về bên trong chúng ta. Toàn thể liên bang, hoan nghênh tảng đá chặn đường đã quay trở về. Mùa đông năm 71 hiến lịch 37 của liên bang, Bob đã biết nên chàng diễn văn cho buổi tuyên cáo tin tức tại đặc khu thủ đô liên bang. Trên tầng thượng của Tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, vị lão nhân lợi giếng cung đầu đội một chiếc mũ quả dưa buồn cười, đang một phen ngồi trên chiếc ghế bành màu đen cổ xưa bất ly thân của ông ta, đang đọc tờ báo bằng sợi thực vật đang nằm trong tay mình. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của ông ta chợt hiện lên một tia nụ cười khó hiểu nhàn nhạt. Thân là tiếng nói của giới truyền thông được Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh tín nhiệm nhất, Tổng biên tập Bob ở bên trong chuyên án Mạch Đức Lâm đã liền phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng. Bản thân ta cũng luôn luôn vô cùng thưởng thức cá tính dám nói thẳng nói thật của con người này. Bản tính này của hắn cùng với tác phong của tờ báo chí này lại hoàn toàn bất đồng với nhau. Nhưng mà thật sự không nghĩ đến là, lợi dụng ngay sự trở về của Hứa Nhạc, hắn không ngờ liền có thể viết ra được một thiên chính văn như thế này. Chỉ thẳng ngay vào trung tâm của vấn đề ngay trước mặt bên trong xã hội liên bang này. Lợi Tu Trúc lúc này vẫn còn có chút khó hiểu đối với chuyến viếng thăm thị sát tổng bộ bất ngờ của vị phụ thân già nua này của mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ngờ sự trở về của Hứa Nhạc lại có thể kinh động đến ông ta, tâm tình khó tránh khỏi chợt cảm thấy có chút khác thường nhàn nhạt. Vị lão đầu thân hình khô quắt đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đen ở trước mặt hắn kia, không hề nghi ngờ gì, chân chính về mặt ý nghĩa chính là một vị đầu sỏ bên trong liên bang này. Bên trong những vở kịch giã sử nói về những vị quân vương trong truyền thuyết, chỉ có những vị hoàng đế, đứng đầu thiên hạ mới có thể được xưng hô là quả nhân, bởi vì bản thân hắn ta chính là thiên hạ vô song. Vị quân vương bên trong truyền thuyết cùng so sánh với vị đại lão tài chính thường xuyên xuất hiện trên kênh tin tức của giới truyền thông này, với cái vị lão đầu chấp trưởng thiết toán lợi ra mấy chục năm này. âm thầm một phen khống chế toàn bộ trật tự tài chính của xã hội liên bang này, thì cũng chỉ có những đời tổng thống tiên sinh kia mới có tư cách ngang bằng với vị lão đầu này. Không xưng ông ta là đầu sỏ thì có thể xưng là cái gì nữa? Trang bìa của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô ngày hôm nay tiến hành điều chỉnh lâm thời như thế này, hoàn toàn là bởi vì một thiên chính luận này của Bốp. Lợi Tu Trúc sau khi thoáng ngẫm nghĩ một chút, mới mở miệng nói, bài chính luận ngày hôm nay của Bốp tựa hồ như có chút tán loạn, cùng với những bài chính luận xưa nay của hắn ta mà so sánh, tựa hồ như kém cỏi hơn rất nhiều. Con sai rồi. Vị lão nhân lợi duyên cung dùng thanh âm trầm trầm khàn khàn đục ngầu của mình mà giải thích cho đứa con bảo bối. Thiên chính luận này hôm nay rõ ràng cũng không phải là một sự an bày sắp xếp của bên phía dinh thự tổng thống. Bản thân Bốp rõ ràng là biết được bên trong liên bang hiện tại đang nảy sinh ra vấn đề, nhưng hắn lại căn bản không biết được vấn đề đó chính là đang ở chỗ nào. Hắn biết rõ ràng là Hứa Nhạc đang có địch nhân bên trong liên bang, nhưng lại không biết được đám địch nhân kia là những ai. Đương nhiên hắn mới chỉ có thể dùng những câu tối nghĩa như vậy để ngầm ám chỉ cho người khác biết. Nhưng mà hắn nói ra rằng một khi Hứa Nhạc quay trở về liên bang liền có thể dẫn phát ra những vấn đề vô cùng to lớn. Thì nguyên nhân chính yếu chính là cái tên tiểu tử này từ trước cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là thỏa hiệp cả. Vị lão nhân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đục ngầu của mình liếc mắt nhìn về phía Lợi Tu Trúc một cái, sau đó lạnh nhạt giảng giải. Hiện tại cục diện toàn bộ xã hội liên bang nhìn qua tựa hồ như vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mãnh liệt. Vụ án bị tập kích của Trung lão đầu hổ Trung Quy vẫn không thể tiến hành điều tra tiếp tục nữa. Vụ kiện tụng lùm xùm bên phía Tây Lâm bên kia tới lúc nào mới có thể kết thúc? Ta không biết sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích kia chỉ đơn giản là một tràng tấn công huyết sát của đám người đế quốc, hay đó lại chính là một tràng âm mưu với trình tự càng sâu xa hơn rất nhiều nữa. Ta cũng không quan tâm đến chuyện này, bởi vì một khi nó thật sự là một tràng âm mưu, như vậy những người cùng với những thế lực đã tham gia vào trong cái tràng âm mưu này, tất nhiên là có thực lực phi thường khủng bố. Khủng bố đến mức ngay cả ta căn bản cũng không dám tiếp tục để ý đến nó nữa. Tâm thần của Lợi Tu Trúc nhất thời khẽ chấn động một chút. Hắn không ngờ đến được thậm chí ngay cả vị phụ thân vĩ đại của mình kia cũng mơ hồ không muốn cùng với cái thế lực kia chống đối lại. Còn về phần cái vụ kiện tụng kia tại đại khu Tây Lâm, chúng ta có thể tham dự, Lâm gia cũng tham dự, dinh thự tổng thống, nghị viện liên bang. Tất cả mọi người cũng đều có thể tham dự vào trong một hồi thịnh yến cuồng hoan đầy hứng khởi này. Trung gia đã suy sụp rồi, tất cả mọi người đều có thể nhảy vào trong đó để mà phân chia lợi ích. Một đoạn thời gian trước đây, phu nhân cũng đã âm thầm lặng lẽ tổ chức buổi họp mặt để phân chia buổi thịnh yến này. Tự nhiên sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể hy vọng cái án tình này có thể tiếp tục điều tra đi xuống nữa, cũng không ai hy vọng cái vụ kiện này có thể tiếp tục nữa. Nhưng mà vấn đề hiện nay chính là mục đích của đám người âm mưu kia đến tột cùng là ở nơi nào. Chỉ là những thủ đoạn của Trung gia tiến hành khai thác các khu vực mỏ quặng tinh tại đại khu Đông Lâm năm xưa thôi hay sao? Hay là nói bọn họ còn muốn càng nhiều hơn nữa? Thậm chí ngay cả những thứ mà lão đầu tử ta đây đang nắm trong tay, bọn họ cũng đều muốn chiếm lấy luôn. Ngoại trừ quân đội ra, bên trong vũ trụ này của chúng ta căn bản không có bất cứ tồn tại nào về mặt bản chất có thể xúc phạm đến sự an bình của gia tộc chúng ta cả. Trải qua thời gian vô số năm tồn tại rồi, trong tay chúng ta từ trước đến giờ cũng đều chẳng hề nắm quân đội trong tay, thế nhưng vẫn như cũ có thể an bình sinh sống và phát triển. Đó chính là bởi vì liên bang chúng ta cũng không có địch nhân, cho nên quân đội tự nhiên là bị làm yếu đi một chút. Mà trong thời gian mấy chục năm gần đây, khi mà chiến tranh càng ngày càng thăng cấp cao lên, lực lượng của quân đội cũng càng ngày càng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Con có bao giờ nghĩ đến hay không, nếu như cuối cùng có một ngày, quân đội bị nắm trong tay của một người mà đối với chúng ta ôm một địch ý vô cùng to lớn. Như vậy mấy cái gia tộc ngàn đời chúng ta sẽ gặp phải cục diện như thế nào đây? Những lời mà Bốp nói trong thiên chính luận này phi thường chính xác. Tiền tài có ma lực, quyền lực cũng có ma lực, mỹ nữ cũng có ma lực, ngòi bút cũng có ma lực. Bất luận một thứ gì đó có thể kích phát nên dục vọng của con người, liền đều có thể biến thành loại công cụ vô cùng cường đại nằm trong tay con người. Nhưng hết thảy tất cả những thứ công cụ này cũng đều không có cái nào có thể có ma lực lớn hơn nòng súng được. Bởi vì nòng súng liền chỉ có thể dùng để giết người, dùng cái chết để mà kết thúc hết thảy những cái dục vọng của con người. Ai có thể chống cự lại cơ chứ? Lợi Tu Trúc đột nhiên cảm thấy hệ thống điều hòa nhiệt độ tiên tiến nhất bên trong căn phòng tầng thượng thiết kế bằng lớp thủy tinh tổng hợp trong suốt này cũng căn bản không thể nào làm ấm áp được thân thể của chính mình. Hắn chợt cảm thấy giống như có từng cơn rét lạnh không ngừng đánh ụp lên thân thể. Bộ nội y bằng loại vải tơ tằm sang quý nhất mà từ giới buôn lậu tại cách phản tinh đế quốc mua về được đã bị lớp mồ hôi lạnh sau lưng hắn biến thành một mảnh ướt đẫm. Bản thân hắn chính là tổng giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, cho nên hắn phi thường rõ ràng gốc rễ của gia tộc mình đã bám xuống sâu bao nhiêu bên trong xã hội liên bang này. Thậm chí có đôi khi hắn còn nhịn không được, trong lòng sinh ra một sự tán thưởng vô biên. Không biết các đời gia chủ trước đây của Lợi gia mình như thế này đã có thể làm được hết thảy những chuyện như thế này. Chủ nợ lớn nhất của chính phủ liên bang là ai? Căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng này dựa vào sự cung cấp tài chính của ai mới có thể duy trì hoạt động, khối lượng, súng ống cùng với đạn được, cung cấp hậu cần của toàn bộ quân đội liên bang như thế nào có thể tiến hành được. Những con số trò chơi kinh tế toàn bộ liên bang này là do ai định ra quy tắc? Đúng chính là bởi vì những loại nhận thức như thế này mới khiến cho hắn tin tưởng một cách vững chắc chính là không có bất cứ một kẻ nào bên trong chính phủ liên bang có gan nhổ đi gốc rễ của gia tộc mình bên trong liên bang cả. Bởi vì nếu một khi làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ liên bang trở nên rung chuyển hỗn loạn vô cùng. Nói một câu không chút khoa trương, lúc đó nền kinh tế liên bang sẽ bởi vì chuyện này mà thụt lùi xuống đến mấy trăm năm thời gian. Nhưng mà nếu như cái phe phái cường ngạnh nào đó bên trong quân đội, một ngày nào đó thật sự phát điên lên, ý đồ muốn tẩy trừ đi sự tồn tại của thất đại gia tộc mà nói, như vậy thì những đầu robot lạnh như băng nặng nề, cùng với đám binh lính dũng mãnh kia, đến lúc đó sẽ đỏ bừng hai mắt mà xông lên, căn bản không thèm băn khoăn đến vấn đề phương diện mấy con số khô khan không chút lực lượng nào này. Quân đội, cho dù là cái phe phái cường ngạnh kia thật sự nổi điên lên, nhưng mà những người đứng sau lưng bọn chúng luôn luôn thanh tỉnh. Thanh âm Lợi Tu Trúc khẽ run rẩy, nói, huống chi, chúng ta vẫn còn có đệ nhất hiến chương mà. Đệ nhất hiến chương. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung đột nhiên bật ra một tràng cười to sảng khoái, tiếng cười ở bên trong căn phòng tầng thượng của tòa tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm rộng rãi không ngừng quẩn quanh không ngớt. Nếu như đệ nhất hiến chương thật sự có thể sử dụng được mà nói, như vậy thất đại gia tộc liên bang làm sao có thể tồn tại một khoảng thời gian dài đến như vậy cơ chứ? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đã bị tiểu tổ 5 người năm xưa sử dụng vô số quy trình, quy định tiến hành chói tay chói chân đến mấy vạn năm nay rồi. Chỉ có điều phải nhìn xem con có biết lợi dụng những cái quy trình này để phục vụ cho bản thân mình hay không mà thôi. Tiếng cười vang vọng kia dần dần thu liễm lại. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung nhẹ nhàng xoa xoa một chút tay vịn của cái ghế bành bất ly thân, nhìn Lợi Tu Trúc ôn hòa nói, mấy năm gần đây biểu hiện của Hiếu Thông thật sự rất được. Sắc mặt của Lợi Tu Trúc nhất thời biến đổi, xuất hiện một tia kinh hãi nhàn nhạt. Không biết vì cái gì mà đề tài đột nhiên chuyển sang trên người gã đối thủ lớn nhất trong quá trình cạnh tranh địa vị gia chủ của mình như thế. Vẻ mặt hắn kinh nghi bất định nhìn về phía gương mặt già nua trước mặt kia, cố nhịn không có đặt câu hỏi. Đừng quá lo lắng, từ sau khi gặp cái tên gia hỏa Hứa Nhạc kia, con rốt cuộc cũng học được mấy chữ biết nhận thất bại rồi. Biểu hiện của con mấy năm gần đây cũng tương đương không tệ, tạm thời vẫn còn dẫn đầu hơn một chút so với đệ đệ của con. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung ôn hòa nói, chỉ có điều ta vô cùng thưởng thức Hiếu Thông, chính là bởi vì hắn so với ta còn sớm phát hiện ra giá trị thật sự của Hứa Nhạc kia. Ta đề nghị ở bất cứ hạng mục gì mà Hiếu Thông muốn vì kết giao với Hứa Nhạc nên đưa ra, con cũng phải cấp cho sự ủng hộ không giới hạn. Lợi Tu Trúc khẽ nhíu mày lại một chút, có chút nghi hoặc không rõ vì cái gì cha mình lại một lần nữa nhắc tới Hứa Nhạc. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung lại một lần nữa nhẹ nhàng cầm lên tờ báo sợi thực vật trong tay mình, thoáng chậm rãi nói về chuyện tình sự kiện bị tập kích của Trung lão đầu hổ. Không một ai trong số chúng ta nguyện ý tiếp tục điều tra xuống, chuyện đó cùng với lợi ích có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng mà đúng như những gì Bốp đã nói, bên trong từ điển của cái tên tiểu tử Hứa Nhạc kia căn bản cũng không có hai từ này. Cho nên, hắn nhất định sẽ tiến hành điều tra đi xuống. Cặp mắt của Lợi Tu Trúc khẽ sáng lên một chút, đại khái hiểu được ý tứ trong lời nói của vị lão nhân. Chiến tranh càng ngày càng được đẩy mạnh lên, lực lượng bên trong quân đội cũng càng ngày càng biến thành cường đại hơn rất nhiều. Những gã tướng quân cường ngạnh cùng với lãnh huyết theo phe phái cường ngạnh này cùng với đám chính khách đứng phía sau bọn họ kia, sự can thiệp đi xuống cũng sẽ càng ngày càng trở nên cường đại hơn nhiều. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung mỉm cười nhàn nhạt, nói, thời điểm như thế này, chúng ta quả thật cũng cần có một người nào đó làm cho bọn chúng thu liễm lại một chút, thanh tỉnh lại một chút, hiểu rõ ràng ra được bổn phận của chính mình. Chiến trang chính là bởi vì lợi ích của toàn bộ liên bang, cũng có thể nói chính là lợi ích của những gia tộc chúng ta. Nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ không phải là lợi ích của chính bản thân bọn chúng được. Con thật sự lo lắng đối với năng lực của Hứa Nhạc. Sự sáng ngời bên trong cặp mắt của Lợi Tu Trúc dần dần thu liễm lại, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng nói, tuổi hắn vẫn còn rất trẻ, căn bản không có cách nào tiến vào cao tầng của quân đội được. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, bên phía Phí Thành bên kia mãi cũng không có hướng về phía hắn thể hiện sự ủng hộ kiên định của chính mình. Nghe được hai chữ Phí Thành kia, trên gương mặt đầy nếp nhăn của vị lão nhân khô quắt đang ngồi trên chiếc ghế bành kia chợt hiện lên một chút cảm giác phức tạp quái dị. Tựa hồ như có chút sợ hãi, tựa hồ như có chút bi thương, lại tựa hồ như có chút giải thoát nào đó. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, gặp lại tại Lâm Viên. Đây là một cái bí mật vô cùng to lớn. Vị lão nhân Lợi Duyên Cung chậm rãi hít mạnh một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực bởi vì theo năm tháng trôi qua mà có vẻ khô quắt lại. Không thể giống như những người trẻ tuổi được, thế nhưng không ngờ bây giờ lại cũng đập nhanh hẳn lên một cách vô cùng khoa trương. Nhưng bởi vì buồng phổi được bơm căng đầy đủ lượng dưỡng khí cần thiết, khiến cho tâm tình của ông ta cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh lại một chút. Cái bí mật này chính là thuộc loại bí mật cao nhất của toàn bộ liên bang, trong giới xã hội thượng lưu trong liên bang này, cũng chỉ có ít ỏi 3-4 người mới có thể biết đến mà thôi. Năm xưa vị phu nhân ở sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia đã nói cho ông ta biết, nhưng ông ta tự nhiên cũng sẽ không nói lại cho bất luận một người nào biết được. Cho dù người đó có là đứa con trai bảo bối đang đứng trước mặt chính mình này đi nữa cũng vậy. Sự duy trì của bên phía Phí Thành căn bản không cần thể hiện ra cho mọi người thấy. Vị lão nhân ho khan lên mấy tiếng, thanh âm khàn khàn trầm đục nói, nếu như trí nhớ của ta không có xảy ra vấn đề gì, thì hơn một năm trước đây, trong lúc Hứa Nhạc tiến hành công tác lắp ráp mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương ở trên tinh cầu 3320, hắn đã hiển lộ ra một góc nhỏ của khối băng sơn trợ lực đứng phía sau lưng của hắn rồi. Lần này hắn từ bên phía đế quốc chạy trốn trở về, tức thì cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã ngay lập tức xác định đó là sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 rồi. Con lớn đến như vậy rồi, từ trước đến giờ có bao giờ nghe nói qua sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 bao giờ hay chưa? Vị lão nhân liếc nhìn Lợi Tu Trúc một cái, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nói. Lợi Tu Trúc lắc lắc đầu, hai bàn tay đang đặt dọc theo hai bên thân thể chợt nhẹ nhàng nắm chặt lại một chút, tựa hồ như muốn tiêu hóa đi sự khiếp sợ dâng lên khi nghe nói đến cái tin tức kia. Lúc nãy ta đã từng nói qua, đệ nhất hiến chương cũng không phải là thứ vạn năng, bởi vì bên trong nó có rất nhiều những lỗ hổng về mặt trình tự có thể lợi dụng được. Nhưng mà ở tuyệt đại đa số các thời điểm, chúng ta đều có thể thông qua ánh mắt của đệ nhất hiến chương để mà xác định lực lượng hoặc nói là tác dụng chân chính của một cá nhân nào đó. Một khi ngay cả cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã cho rằng Hứa Nhạc quan trọng đến như thế, như vậy ta vì cái gì còn phải hoài nghi sự quan trọng của hắn nữa? Vị lão nhân Lợi Duyên Cung dùng thanh âm khàn khàn của mình, nói, muốn để cân bằng lại một số phe phái cấp tiến bên trong quân đội liên bang, hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bất luận là Tổng thống Tiên Sinh hay là bên phía Phí Thành, bất luận là Cục Hiến Chương hay là dân chúng liên bang, cũng đều làm cho cái loại lựa chọn này trở nên chính xác cùng với công bằng hơn. Hiện tại vấn đề mà con cảm thấy nghi vấn chính là, cái phe phái cấp tiến kia đến tột cùng là đang nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Lợi Tu Trúc có chút sầu lo hỏi, Đỗ Thiếu Khanh nhìn qua tựa hồ như không có bất cứ khuynh hướng chính trị nào cả. Nhưng mà ai biết được những người vẫn luôn một mực im lìm lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn kia đến tột cùng là có ý tưởng như thế nào. Vị lão nhân khẽ hạ giọng, nói, ta đã già, rồi, cũng không còn đủ tinh lực cùng với Minh Mẫn mà để ý đến những chuyện tình này nữa. Ngày mai, con đại biểu ta đi mời vài vị lão bằng hữu bên trong nghị viện kia. Còn có vị cố vấn an toàn quốc gia Tiên Sinh nữa, tiến hành một buổi tiệc tối thân mật đi. Là về chuyện chức vụ chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng nhiệm kỳ tới hay sao? Lợi Tu Trúc có chút khiếp sợ nói, con vốn nghĩ rằng gia tộc chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện chính trị chứ. Thời cuộc đã thay đổi rồi, mấy lão đầu nhi như chúng ta đây cho dù có không muốn nhúng tay vào chuyện đó, cuối cùng cũng bị lôi cuốn vào cái vòng xoáy này mà thôi. Vị lão nhân lợi giếng cung nhàn nhạt mỉm cười tự giễu một chút, lạnh lùng nói, Mại Nhĩ Tư sắp sửa đến tuổi về hưu rồi. Cái vị trí quan trọng bậc nhất bên trong quân đội này tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay những kẻ thuộc phe phái cấp tiến kia. Bất luận là quân khu số 2 hay là quân khu 3 đi chăng nữa cũng như thế. Chúng ta đều phải chặt đứt hoàn toàn cái ý niệm nảy sinh trong đầu bọn họ đi. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn ai? Tướng quân Lý Tại Đạo. Đại khu Thượng Lâm của liên bang dùng sự giàu có và đông đúc của chính mình mà nổi tiếng toàn bộ vũ trụ. Mà đặc khu thủ đô tinh cầu S1 thì tự nhiên lại chính là khu vực mà mùi vị của sự giàu sang cùng với quyền lực ngưng tụ lại rõ ràng nhất, đậm đặc nhất. Bên ngoài khu vực ngoại thành của tòa thành thị trung tâm chính trị của toàn bộ liên bang này, ngập tràn các loại hội sở tư nhân cao cấp cùng với những phủ đệ, lâm viên xa hoa đến khó có thể hình dung nổi. Vô số những quyết định trọng đại liên quan đến hàng tỷ tỷ con người bên trong liên bang này thường xuyên chính là ở bên trong những nơi giao tế với ánh đèn có chút mờ nhạt. Không khí thanh thản này mà được hoạch định ra, sau đó mới có thể tiến vào bên trong chính phủ, bên trong dinh thự tổng thống hoặc là đi vào những trình tự của nghị viện liên bang. Phía sau khu vực đồi núi ở phía bắc của quảng trường hiến chương nổi tiếng liên bang, tòa hội sở Lưu Phong Pha dám cùng với tòa dinh thự tổng thống làm hàng xóm này. Không hề nghi ngờ chính là sự tồn tại thuộc cấp bậc cao nhất bên trong vô số những cái hội sở tư nhân quan trọng này. Nhưng mà mặc dù cái tòa hội sở này chính là sản nghiệp tư nhân của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, thế nhưng trong những năm gần đây cũng không cách nào đoạt đi được sự sáng rọi chói mắt của tòa trang viên lâm viên kia. Không cần phải nói đến chủ nhân của trang viên lâm viên này đã dần dần trở thành nhân vật truyền kỳ trong toàn bộ liên bang. Không cần phải nói đến nơi này chính là nơi diễn ra lần xung đột đối chiến nuốt huyết ngậm ngùi giữa Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân trong lần gặp mặt đầu tiên. Những loại câu chuyện truyền thuyết dần dần đã trở thành truyền kỳ như thế này, mà chỉ cần nói đến chuyện vị quân thần liên bang Lý Thất Phu kia thật sự hiếm khi rời khỏi Phí Thành, mà mỗi lần rời khỏi Phí Thành tiến đến đặc khu thủ đô, thì luôn luôn lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân của chính mình, liền đủ để chống đỡ cho sự huy hoàng của Lâm Viên không thể tiêu tan trong suốt 10 năm sau đó rồi. Khu trang viên Lâm Viên ngày xưa vốn dĩ là bối cảnh âm nhạc nhẹ nhẹ phối hợp với không gian thiên nhiên trữ tình thơ mộng, ngày hôm nay đặc biệt có vẻ vô cùng im lặng. Những đám bồi bàn, nhân viên phục vụ ngày xưa biểu tình chuyên nghiệp, lặng lẽ trầm mặc mà tác nghiệp, ngày hôm nay mặt mày đều nhịn không được có một chút cảm xúc ba động nhàn nhạt. Vị chủ quản cao cấp của Lâm Viên ngày xưa vẫn luôn đứng phía sau khu vực nhân viên, hờ hững nhìn những tân khách ra vào bên trong đại sảnh bên dưới. Ngày hôm nay sớm đã đích thân đi xuống khu vực đại sảnh, đích thân điều khiển xử lý công việc của đám nhân viên. Hắn ta lúc thì liếc mắt nhìn xuống thiên chính luận hoan nghênh của tổng biên tập bốp trên tờ nhật báo đặc khu thủ đô liên bang nằm trên tay mình. Lúc thì khẩn trương liếc mắt nhìn về phía tòa chúc cư ở xa xa đằng kia. Vị chủ quản cao cấp của Lâm Viên đem tờ nhật báo đặc khu thủ đô liên bang cuốn lại sau lưng, nhìn chằm chằm vào đám nữ nhân viên bồi bàn đang vô cùng hưng phấn, kích động trước mặt mình. Liên tiếp lớn tiếng dặn dò, thượng tá Hứa Nhạc sau khi chấm dứt buổi họp báo tuyên bố tin tức xong, liền trực tiếp đi thẳng đến dinh thự tổng thống cùng gia đình tổng thống dùng cơm trưa. Thế nhưng buổi trưa ngày hôm nay, khi ngày ấy tiến hành bữa ăn họp mặt tư nhân đầu tiên của chính mình sau khi quay trở lại liên bang, ngài ấy đã lựa chọn Lâm Viên chúng ta. Đây chính là sự vinh dự của Lâm Viên chúng ta. Các người phải xuất ra tinh thần công việc chuyên nghiệp gấp 10 vạn lần bình thường, không được nhào lên đòi ký tên, phải thể hiện ra tinh thần làm việc chuyên nghiệp nhất của các người. Không được hô thét lên hưng phấn, phải thể hiện ra tác phong làm việc chuyên nghiệp nhất của các người, không được trụng đầu lại thì thào to nhỏ, cũng không được chụp hình, không được bắt chuyện. Bên trong gian chúc cư, vẫn như cũ là một dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên trên có vài cây cầu nhỏ làm bằng gỗ lim vắt ngang dòng suối nhỏ. Tấm mảnh tre làm bằng những mảnh lá trúc tươi mát kết thành khẽ lay động một chút, gió nhẹ thổi quét vào. Hứa Nhạc lúc này đang mồm to dùng cơm trắng nhồi nhét cho đầy lại cái bao tử. Bởi vì trong bữa cơm vừa rồi trong dinh thự tổng thống đã bị những món thức ăn được thực hiện bởi trù nghệ vô cùng bình thường của vị đệ nhất phu nhân biến thành một mảnh hư không của mình. Hắn nghe được thanh âm bên ngoài truyền đến, liền có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Một hình bóng màu đỏ chói vô cùng quen thuộc, hết sức nhiệt tình lại vô cùng lãnh diễm liền đập thẳng vào ánh mắt của hắn. Hắn rất nhanh đứng thẳng người lên, vô cùng tự nhiên đưa tay ra tiếp nhận kiện áo khoác màu đỏ tươi kia. Thuận tay vắt sang một bên, sau đó quay đầu lại, nửa người trên khẽ dướn về phía trước, hai tay giang ra, ôm nhẹ lấy phần lưng mềm mại của người vừa mới bước vào, duy trì tư thế ôm trong một lúc khá lâu, sau đó mới tách ra, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Vốn nghĩ tôi nghĩ sẽ có rất nhiều lời cần phải nói với anh. Châu Úc tùy tiện đem mái tóc thiếu nữ được chải chuốt vô cùng cẩn thận của mình hất nhẹ về phía sau, mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn. Vươn tay ra khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên hai gò má có chút gầy yếu của Hứa Nhạc, nói, nhưng mà khi nhìn thấy tên gia hỏa anh vẫn như vậy còn sống khỏe mạnh xuất hiện trước mặt tôi. Hơn nữa lại vẫn còn nguyên cái hình dáng khốn kiếp giống hệt như trước đây, tôi nghĩ những lời nói kia cũng không nhất định phải nói nữa. Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không có khả năng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn chút nào cả, cho nên. Còn sống là tốt lắm rồi, chúng ta cũng nên chúc mừng một chút. Hứa Nhạc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó mới cảm khái, nói, quả thật là đáng chúc mừng. Những món thức ăn tinh mỹ lần lượt được những vị nữ bồi bàn mang theo chút vẻ hưng phấn nhàn nhạt mà đưa lên. Cùng với vô số những bữa ăn khác bên trong lâm viên này cơ bản cũng là giống nhau, giống như là một bữa ăn để nhắc lại kỷ niệm xưa vậy. Hai người bạn bè thân thiết đã hơn một năm trời không có gặp nhau, liền hôm nay đến đây hàn huyên, kể lại những trải nghiệm lẫn nhau trong khoảng thời gian vừa qua. Bọn họ lần lượt dùng rượu đỏ không quá cay nồng mà đặc biệt nồng đậm để đem những cảm khái của mình dồn nén xuống bên dưới dạ dày. Không bao sau liền đã có khoảng 5-6 chai rượu đỏ sang trọng trống rỗng phập phình bên trong làn nước trong vắt của dòng suối nhỏ bên trong gian chúc cư. Sự trở về của anh khiến cho rất nhiều người cảm thấy cao hứng, cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy khẩn trương vô cùng. Châu Úc dùng những ngón tay trắng muốt như ngọc của mình, nhẹ nhàng đảo nhẹ cái tách, ngắm nhìn những tia rượu đỏ không ngừng ngộn nhạo bên trong ly. Hai loại cảm giác mỹ cảm vừa thanh lệ vừa quyết rượu ở trong ánh mắt đồng thời lóe lên một chút. Trên dung nhan xinh đẹp của cô nàng chợt hiện lên một loại cảm giác trào phúng, chuông hoa nhàn nhạt đặc hữu của cô nàng. Cái tên gia hỏa không biết nói lý lẽ kia đã trở lại rồi, cuộc sống sau này của chúng ta chắc hẳn là sẽ có không ít gian nan rồi đây. Tôi cho tới bây giờ cũng đều chưa từng tự đánh giá mình quá cao cả. Hứa Nhạc lấy một hộp thuốc lá ra đặt lên trên bàn tự mình châm một điếu, sau đó mới giật mình, không biết vì cái gì, lại lấy ra một điếu thuốc lá khác đưa sang cho đối phương, nhún nhún vai. Nói, lần trước ở trong trang viên biệt hữu có thể dọa lui đám người lâm gia, chính là bởi vì ở trong tay tôi còn có người, còn có súng, hơn nữa nhìn qua lại là có chút mạnh mẽ không sợ chết nữa. Châu Úc mở to cặp mắt ra, nhìn thấy điếu thuốc hắn vừa mới đưa qua, đồng dạng cũng giật mình một chút, sau đó mới có chút không được quen thuộc mà đón lấy. Những ngón tay mảnh khảnh có chút cứng ngắc khi kẹp điếu thuốc đưa lên môi, chậm rãi nói, nhưng sự thật chính là, thời điểm khi mà mọi người còn chưa hết kinh ngạc khi phát hiện ra anh vẫn còn sống, thì đã đồng thời kinh ngạc không nhỏ khi phát hiện ra anh vừa về tới chưa ấm chỗ đã lại bắt đầu gây chuyện rồi. Tôi cũng đâu có gây chuyện gì đâu chứ. Hứa Nhạc ba một tiếng, đã đốt lên cái bật lửa kim loại quân dụng trong tay của mình, đưa đến phía trước cặp môi đỏ mọng mê người của Châu Úc, đợi cho nàng châm lên điếu thuốc trên môi mới rút tay về. Bây giờ làm gì có ai dám trêu vào Đỗ Thiếu Khanh nữa đâu chứ. Thậm chí ngay cả một vài vị đại lão bên trong quân đội liên bang đi nữa, đối với cái vị danh tướng thiếu tướng thuộc phe phái thanh tráng kia cũng đều phải kiêng kỵ vài phần, kết quả anh thì sao? Châu Úc chậm rãi hút một ngụm thuốc lá, có chút không được quen thuộc mà nheo lại cặp mắt. Cặp lông mi tinh xảo thanh tú khẽ nheo lại một chút cực nhanh, liền giống như vừa mới uống phải một ngụm rượu mạnh nào đó vậy. Phải uống thêm vài hớp nữa mới có thể cân bằng được cảm giác vị giác của mình. Nàng ta mang theo một loại thanh âm giọng điệu trào phúng pha lẫn với sợ hãi cùng với tán thưởng. Nói, anh quả thật vô cùng giỏi, không ngờ ngay vừa mới trở về liền mạnh mẽ tát lên trên mặt của Đỗ Thiếu Khanh một cái. Bạch Ngọc Lan cắt đi một cái lỗ tai của Đông Phương Phái, không ngờ lại vẫn có thể không rơi một sợi tóc mà bình an xuất ngũ. Đông Phương Phái thì lại bị xung quân đến tiểu đội NTR của Sư đoàn Thiết Giáp 17. Cái tin tức này vừa mới truyền trở về đặc khu thủ đô, không biết đã khiến cho bao nhiêu vị đại nhân vật đang hút thuốc, cái tẩu thuốc cũng phải rơi xuống cháy xém vạt áo đó. Sợ hãi, tán thưởng cùng với trào phúng chế giễu tựa hồ như là hai loại cảm xúc hoàn toàn bất đồng không chút dính dáng gì nhau cả, giống hệt như là vừa thanh lệ lại vừa quyến rũ vậy. Thế nhưng Châu Úc chính là người có khả năng đem những cái loại cảm xúc hoặc là loại hương vị khác biệt này pha trộn lại với nhau cùng một chỗ. Hứa Nhạc cũng với Châu Úc đã quen biết nhau nhiều năm trời rồi. Sớm đã quen thuộc với loại thái độ lãnh khốc khinh miệt khiến cho vô số người khác cảm thấy đau đầu khó nghĩ thường xuyên xuất hiện trên người của nàng thiếu nữ chưa chồng mà lại có con này. Cho nên hắn cũng chỉ là nhún nhún vai mấy cái, sau đó cũng không có trả lời gì cả. Châu Úc dùng những đầu ngón tay đang mang theo điếu thuốc lá hút rỡ xa xa chỉ về phía khuôn mặt bình thường hơi chút chất phác của Hứa Nhạc. Từng đợt khói thuốc trắng trẻo từ trong những đầu ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng bốc lên. Tuyệt cũng không giống như những nữ tử phong trần bên trong những hội sở giải trí đầy trong những khu phố ổ chuột. Trên mặt của cô nàng mang theo một loại tán thưởng đặc thù lạnh đến thấu xương vô cùng đặc trưng của chính mình, nói, nhưng mà như vậy mới chính là anh. Chính vì thế mà cái đám lão gia hỏa kia mới chân chính hiểu được, cho dù anh đã mất tích hơn một năm trời rồi, nhưng mà anh cũng vẫn là anh như trước đây. Bỏ qua, bỏ qua. Hứa Nhạc đưa tay rót đầy một ly rượu mạnh, sau đó đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch, cảm giác được trong ngực mình dâng lên một cảm giác nhộn nhạo mạnh mẽ. Nói, tôi cũng không nghĩ muốn biến buổi ăn cơm giữa hai chúng ta thành một buổi như diễn trò. Hơn nữa người của tôi dù sao cũng đã chết. Châu Úc tựa hồ thật sự không thích hương vị của thuốc lá, cho nên sau khi thoáng cau cặp mày thanh tú nhìn điếu thuốc đã cháy sắp đến đầu của nhãn hiệu 3 số 7 trên điếu thuốc, liền dùng sức dụi mạnh vào cái gạt tàng thuốc sang quý đang đặt trước mặt mình, cuối cùng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, đây cũng chính là một trong những chuyện tình mà tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Tuy rằng nói rằng những chiến sĩ trong tiểu đội NTR có tỷ lệ hy sinh cao lên đến hơn 39%, nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh tuyệt đối cũng là một người thông minh, một phen đem Đông Phương Phái ném vào trong tiểu đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17. Thì với tính tình của vị sư đoàn trưởng kia của các người, ông ta như thế nào có thể để cho Đông Phương Phái chết ở trong bộ đội của chính mình được? Dựa theo tính tình trước kia của anh, tôi còn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp một phen đem Đông Phương Phái bắn chết nữa chứ. Thật sự là không có chứng cứ buộc tội Đông Phương Phái cố tình ác ý phạm tội. Hơn nữa sau lưng chuyện tình lần này rõ ràng là còn có ẩn giấu vấn đề. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, nhìn khoảng không gian rộng rãi bên trong lâm viên, chậm rãi nói, sau khi ngồi ở đây một lát, chúng ta tìm địa phương nào đó yên lặng nói chuyện riêng với cô một chút. Hơn nữa vẫn còn có một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng nữa. Hứa Nhạc lặng lặng nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Châu Úc, nói, sau khi tôi quay trở lại quân doanh, Đỗ Thiếu Khanh đã đích thân pha cho tôi một tách trà. Mời tôi uống vô cùng lịch sự, còn không đợi tôi mở miệng nói chuyện, ông ta liền nói thẳng ra ba chữ hoãn xử bắn. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến giờ còn chưa bao giờ cấp mặt mũi cho bất cứ kẻ nào cả, nhưng lần này liền không giống với trước đây. Chính bởi vì ba chữ hoãn xử bắn này, cho nên tôi cũng muốn lưu lại cho ông ta mấy phần mặt mũi. Bản thân Lão Bạch lại cũng muốn xuất ngũ, như vậy trước khi tôi thật sự điều tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện, sự tình cứ tạm thời xử lý như vậy là được rồi. Tôi nghĩ như vậy là tương đối thích hợp. Bạch Ngọc Lan chính là trợ thủ đắc lực nhất của anh, không ngờ hắn cứ như vậy mà xuất ngũ rời đi. Chuyện này thật sự có chút vượt ra khỏi sự dự kiến của tôi. Châu Úc có thói quen đứng ở lập trường của người khác để mà tự hỏi, ngẫm nghĩ, phân tích vấn đề gì đó, cho nên đối với chuyện này quả thật rất là nghi hoặc. Những người đã có vợ rồi, tự nhiên bản thân cũng có sự ràng buộc nào đó. Hơn nữa lão, Bạch đã thay liên bang bán mạng rất nhiều năm như vậy rồi, sớm đã hoàn thành hết thảy những nghĩa vụ của mình. Ai cũng không có quyền yêu cầu hắn tiếp tục ở lại, trải qua những ngày không biết có ngày mai hay không ở tiền tuyến nữa. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, có chút cảm khái nói, ở tiền tuyến lúc này đang đánh giặc. Những tên gia hỏa kia đang cầm súng nhảy vào mưa tên lửa đạn mà lăn lộn tranh sống tranh chết, tôi lại ở trong lâm viên này ngồi uống rượu hút thuốc, nói chuyện phiếm. Cái loại tương phản này khiến cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Trong lòng tôi chỉ muốn cùng với bọn họ bình bình an an ở cùng một chỗ mà thôi. Anh cũng không cần phải có những tình tự bức xúc khó chịu gì cả. Châu Úc cầm lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn kia lên nhắm nhìn một chút, ánh mắt chợt toát ra một tia tình tự phức tạp, lạnh nhạt nói. Sau khi kế hoạch quân sự trên tinh hệ X3 chấm dứt, quân đội liên bang sẽ đình chỉ công tác tiến công về phía trước. Anh cho dù hiện tại có chạy về chiến trường đi chăng nữa, cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, hai hàng lông mày thẳng tắp mà rậm rạp nhất thời nhướng lên một chút, trầm giọng nói, ngừng chiến. Vì nguyên nhân gì? Chương 648, thái độ làm người của Hứa Nhạc. Hiện tại quân đội liên bang đã tiến công đến tinh hệ X3 rồi. Dựa theo phương án ứng phó của bên phía đế quốc bên kia, thì giới hạn cuối cùng của chiến lược rút lui phòng ngự của bọn chúng chính là ở nơi này. Quân đội liên bang nếu như muốn giống như trước đây vậy, thoải mái mà tiến tới, nhất định là sẽ nghênh đón sự phản kháng điên cuồng của đám đế quốc bên kia. Căn cứ vào tin tức tình báo mới nhất, thì cái vị công chúa điện hạ đã đem anh chỉnh cho thê thảm suốt một năm nay kia. Hiện tại đã xuất lĩnh 470 đầu robot lang nha thế hệ mới chạy ra tiền tuyến. Ở bên kia ba cái thông đạo không gian loại nhỏ dương mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh của quân đội liên bang, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra phản kích. Cái mà tinh hệ X3 còn lại nhiều nhất là cái gì? Chính là những tinh cầu mỏ khoáng thạch. Đối với liên bang mà nói, chiếm lĩnh được khu vực tinh hệ này chính là đã hoàn thành được bước đầu tiên trong mục tiêu chiến lược rồi. Quân đội liên bang cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa công tác tiếp viện cho tiền tuyến kéo ra quá dài, đối với công tác tiếp tế tiếp viện hậu cần mà nói chính là một loại khảo nghiệm càng ngày càng ác liệt hơn. Mục đích cuối cùng của chiến tranh là gì cái gì? Chính là ích lợi. Anh có thể một phen xem chiến tranh nhìn thành một hồi đầu tư kinh doanh đi. Một hồi đầu tư kinh doanh mà lỗ vốn quá lớn, khẳng định sẽ không kéo dài thời gian quá lâu được. Châu Úc vẫn tiếp tục đùa giỡn với hộp thuốc lá 3 số 7 trong tay của mình, vô cùng tùy ý nói ra sự phán đoán của bản thân mình. Ngẩng đầu lên, mỉm cười liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc, tiếp tục nói, Bộ Quốc phòng đã xác định ra, sau khi kế hoạch quân sự tiến công tinh hệ X3 chấm dứt xong, sẽ có một tràng tiến công thử nghiệm về phía khu vực tinh hệ L9 để dò đường. Căn cứ vào hiệu quả tác chiến của lần tiến công thử nghiệm này mà xác định ra những kế hoạch sau đó. Chẳng qua căn cứ vào những kế hoạch tác chiến mà tôi từng nhìn thấy qua, thì trên cơ bản cũng sẽ là lựa chọn dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa. Chiến tranh đương nhiên là phải có mục đích riêng của nó. Nhưng mà hiện tại thế cục đang phi thường tốt. Nếu như không thừa dịp này một phen đem chiến quả mở rộng ra trên quy mô lớn, mà tùy tiện để cho bên phía đế quốc có thời gian khôi phục lại khí thế. Một hơi thở dốc, hơn nữa hướng về phía thiên kinh tinh mà thu hẹp khoảng cách lại, sau này chính là phải trả một cái giá còn thảm trọng hơn rất nhiều nữa. Hứa Nhạc thoáng cau mày lại, có chút không thoải mái, nói, ngày hôm qua bên trong dinh thự Tổng thống tiên sinh cũng không đưa ra ý tưởng của mình đối với phương diện này. Quân đội đình chỉ công tác tiến công, cũng chưa chắc đã có thể nhận được sự phê chuẩn của ông ấy đâu. Tôi đã từng nói qua với anh rồi, hiện tại tôi đang nhậm chức công tác nghiên cứu chiến lược trung tâm tại Bộ Quốc phòng, cho nên tôi có cơ hội tiếp xúc đến những cái hồ sơ bí mật này của quân đội. Mà anh cũng có đầy đủ những quyền hạn can thiệp vào chuyện này, cho nên tôi mới có thể nhắc nhở anh một tiếng như thế. Còn về phần thái độ của cái vị Tổng thống tiên sinh mà các anh vẫn thường xuyên đắc ý rào rạt nói thành Tổng thống của chính mình kia, bất luận là ông ta có nguyện ý đình chỉ bước tiến tới của quân đội liên bang hay không, với hoàn cảnh chính trị hiện tại căn bản đã không cho phép ông ta đem phạm vi chiến tranh mở rộng ra vô hạn nữa rồi. Cái gì mà hoàn cảnh chính trị đây chứ? Hiện tại cục diện đang là một mảnh cực tốt, không thể nào thu nhỏ lại được nữa. Hứa Nhạc trầm giọng trả lời, anh còn chưa rõ nữa sao? Vấn đề quặng mỏ tinh khoáng chính là mấu chốt của tất cả. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lúc ấy sở dĩ có thể nhận được sự ủng hộ của quân đội cùng với dân chúng liên bang, không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của rất nhiều những nhân sĩ trong giới thượng tầng. Mạnh mẽ mệnh lệnh cho quân đội tiến công về phía lãnh thổ đế quốc, một phần nguyên nhân chính là bởi vì sự xuất hiện của anh chính là đại biểu cho thái độ của vị lão nhân gia kia ở tại Phí Thành. Mặt khác cũng là bởi vì phu nhân đứng trên phương diện là đồng bọn hợp tác thân thiết của Tổng thống tiên sinh, thành công ảnh hưởng đến thái độ của bên phía nghị viện cùng với vô số những nhân sĩ khác. Châu Úc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, ngữ khí thoáng tăng lên một chút, có chút căm tức nói, hiện tại quân đội liên bang đã sắp sửa tiến bước lên đến tinh hệ X3 rồi. Những tài nguyên trên các tinh cầu quặng mỏ ở nơi đó cũng đã đủ để bù đắp lại sự thiếu hụt quặng mỏ tinh khoáng. Bên trong liên bang, nền kinh tế liên bang đã nhờ vào chuyện này mà nhảy vọt lên một khoảng rất lớn. Những ích lợi mà phía hậu sơn núi Mạc Sầu cần đạt được cũng đã được thỏa mãn một cách đầy đủ rồi. Phu nhân tự nhiên cũng sẽ không một lần nữa dốc hết tâm trí để mà thúc đẩy cuộc chiến tranh này tiếp tục phát triển lên nữa. Tổng thống tiên sinh cũng là một vị chính trị gia, cũng không phải giống như anh vậy, chỉ là một đám quân nhân sĩ quan mang bản tính hiếu chiến như một đám trẻ con đâu. Nghe được những lời phân tích vô cùng đơn giản thế nhưng lại không thể nào phản bác lại của Châu Úc, tình tự trong lòng Hứa Nhạc nhất thời bình tĩnh lại. Có chút căm tức đáp lại, tôi cũng không phải là những người hiếu chiến, cũng không phải là có tính cách trẻ con. Hoàn toàn ngược lại, những quyết định của đám đại nhân vật kia mới giống như đám trẻ con, mới là buồn cười như một trò chơi vậy. Đánh giặc chính là liên quan đến sinh tử của biết bao nhiêu người đó, sao có thể nói ngừng là ngừng ngay được chứ? Chiến tranh vĩnh viễn cũng chỉ là một sản phẩm phụ thuộc của chính trị. mà chính trị lại chính là những thứ hợp chất giản đơn của kinh tế kết hợp lại, biến thành một thứ hợp chất vô cùng phức tạp. Ích lợi của tổng thể toàn bộ liên bang, theo một trình độ nào đó mà nói, quả thật là so với sinh mệnh của những binh lính ngoài tiền tuyến thì còn quan trọng hơn nhiều. Anh không cần phải dùng ánh mắt hung ác như vậy mà mình chằm chằm tôi. Từ nhỏ tôi đã ở bên trong tòa đại viện của quân đội kia mà lớn lên, so với anh còn càng thống hận cái loại tình huống này hơn rất nhiều. Nhưng mà ai có thể thay đổi được loại tình huống này đây cơ chứ? Châu Úc có chút hung ác dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, không cho phép hắn đem những cảm giác mất mát, khó chịu, căm phẫn trong lòng mình thể hiện ra ngoài. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, Hứa Nhạc mới cầm lên ly rượu trước mặt mình, hớp mạnh một hớp lớn, có chút khàn khàn nói. Hơn một năm trước đây tôi đã từng dùng cơm với Tổng thống tiên sinh trong dinh thự Tổng thống, thời điểm sớm hơn một chút nữa, tôi cũng đã cùng với lão đầu hổ ở Tây Lâm ăn cơm với nhau. Tôi vô cùng tán thưởng đối với sự phán đoán thế cục trước mắt của hai người bọn họ. Trong thời gian một năm nay tôi ngây ngốc ở bên đế quốc bên kia, rất rõ ràng có thể cảm nhận được từ tầng lớp quý tộc cho đến bình dân. Thậm chí là dân đen, nô lệ bên trong đế quốc, đối với người liên bang cũng đều có một loại cảm giác cừu hận mạnh mẽ đến cực độ, khó có thể tiêu trừ đi được. Tôi cũng không phải là một người hiếu chiến, cũng không có hy vọng xa vời là liên bang có thể một phen chiếm lĩnh hoàn toàn lãnh thổ đế quốc. Chỉ là nếu như thật sự muốn trận chiến tranh này không biến thành một tràng huyết hỏa kéo dài mấy vạn năm, thì cuối cùng vẫn cần có một bên nào đó một phen đem bên còn lại đánh cho đến mức cực đau, đau đến mức chỉ có thể chấp nhận đầu hàng, không, dám bộc phát ra sự phản kháng một lần nữa. Nếu cứ mãi vẫn lên lên xuống xuống, đánh đánh ngừng ngừng như hiện tại, những lúc mà đám đại nhân vật cần thiết thì liền tiến đánh suốt 2 năm trời, đến thời điểm không cần nữa thì liền dừng lại cước bộ. Những quân nhân sĩ quan binh lính ở bên ngoài tiền tuyến lại sẽ bởi vì như vậy mà trả một cái giá là những sự hy sinh không cần thiết, như vậy có công bằng hay không? Hắn thoáng tạm dừng lại một chút, dùng một loại động tác vô cùng chậm rãi mà buông ly rượu trên tay của mình xuống. Tận khả năng để cho ly rượu cùng với mặt bàn va chạm nhau mà không phát ra một tia thanh âm nào cả. Sau đó hắn có chút thất thần dương mắt quan sát nhìn những giọt rượu đỏ không ngừng nhộn nhạo bên trong ly kia. Tựa hồ như đang dương mắt nhìn những đám máu tươi từ trong thi thể của những chiến sĩ liên bang tràn ra, biến thành một dòng sông khổng lồ đầy huyết tinh vậy. Hắn thoáng hạ giọng nói, hiện tại tôi đột nhiên có chút hiểu được. Vì cái gì mà phe phái cấp tiến bên trong quân đội lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đạt được sự duy trì của rất nhiều người trong liên bang như vậy? Thôi, những chuyện tình ngoài tiền tuyến tạm thời không nhắc đến nữa đi. Châu Úc thoáng trầm mặc một lát sau, liền bưng tách rượu đỏ trước mặt mình lên, ở trong không trung khoa tay múa chân một chút, sau đó mới nói, bên trong liên bang vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, mà bản thân anh cũng còn có rất nhiều vấn đề, rất nhiều người cần phải giải quyết nữa đó. Tôi có vấn đề gì nữa chứ? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi, thì đám nữ nhân kia của anh đó. Châu Úc có chút trào phúng nói, Giản Thủy Nhi hiện tại đang ở bên trong hạm đội liên bang, Thương Thu thì ở bên trong bộ công trình công ty cơ khí quả xác. À, vẫn còn có vị thiên kim tiểu thư kia của Nam Tương gia nữa, nàng ta có còn liên lạc với anh nữa không? Còn về cái vị nữ sĩ cách mạng khiến kẻ khác vô cùng chán ghét bên trong tòa nhà nghị viện kia nữa, tôi cũng không muốn nhắc tới nàng ta. Cái này là những vấn đề cá nhân của tôi mà. Hứa Nhạc đưa tay gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Anh cũng đừng có quên, anh chính là phụ thân của con trai tôi. Toàn bộ đặc khu thủ đô này cũng đều biết rõ ràng mối quan hệ giữa anh cùng với gia đình tôi. Thân là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ tôi còn không có tư cách quản đến chuyện anh ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân cả thảy hay sao? Châu Úc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt lộ ra một tia mỉm cười xinh đẹp mê người. Vốn chỉ là một câu nói mang theo một lời đùa giỡn giễu cợt nhẹ nhẹ, thế nhưng lại bởi vì một tia sáng ngời tỏa ra trong ánh mắt của cô nàng mà có thêm một chút hương vị vô cùng quỷ dị. Ít nhất, cô có thể không cần giống như cái tên công tử lưu manh Thi Thanh Hải kia vậy, ác độc như thế mà tiến hành đùa cợt Trương Tiểu Manh hay không? Hứa Nhạc có chút bất đắc dĩ nhún vai, xòe hai tay ra một chút, bối rối nói, đương nhiên, tôi biết nguyên nhân mà các người không thích nàng ta chính là bởi vì quan tâm đến tôi. Đối với chuyện này tôi vô cùng cảm kích đối với hai người. Nhưng mà cái cô thiếu nữ này, nói thế nào thì cũng là mối tình đầu của tôi. Các người cũng không thể để cho tôi đối với cái mối tình đầu đã biến mất từ thời nào kia, giữ lại một chút hồi ức tốt đẹp nào đó hay sao chứ? Mối tình đầu sao? Châu Úc khẽ rùng mình một cái, chợt lạnh giọng nói, cái mối tình đầu mà tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng ở thời thiếu nữ kia, lại chính là một cái trò đùa mà thái tử ra tiến hành tuyển phi. Chẳng lẽ anh cho rằng cái chuyện đó cũng là một hồi ức tốt đẹp hay sao? Hứa Nhạc im lặng không nói tiếng nào, đối với những thức ăn mỹ vị tràn ngập trên mặt bàn mà khởi xướng một hồi tiến công trầm mặc mà quẫn bách. Mà thái tử ca ca hiện tại tựa hồ cũng đã không còn là vị thái tử ca ca năm xưa nữa rồi. Bên trong cặp mắt trong vắt của Châu Úc đột nhiên có một loại cảm giác trống rỗng mơ hồ. Tuy nói rằng hiện tại nàng ta đã cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bên kia sớm đã không còn sự liên hệ thân thiết giống như xưa kia nữa rồi. Nhưng mà dù sao đã cùng với vị phu nhân kia uống trà chiều nhiều năm như vậy rồi, với ánh mắt phân tích chính trị sắc bén linh mẫn được vị phu nhân kia tiến hành đào tạo bồi dưỡng ra. Cho nên bản thân mình cũng đã tự thành lập được một vài con đường tin tức thuộc về bản thân chính mình. Biết được hiện tại bên trong cái gia tộc ngàn đời kia gần đây đã xảy ra những chuyện tình quan trọng gì rồi. Số mệnh cuộc đời đã bị an bày một cách cố định trên con đường lớn đầy ánh hào quang chạy thẳng về phía thủ đô, cuối cùng đặt lên trên đỉnh phong của quyền lực thế tục. Bản thân anh ta đối với hết thảy những chuyện này sớm đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng rồi, hơn nữa cũng lại đã dùng sự tích cực nhất của cuộc đời mình để mà nghênh đón hết thảy mọi thứ kia. Không ngờ cuối cùng lại thật sự cùng với phu nhân trở mặt với nhau. Châu Úc khẽ mỉm cười một chút, không biết bên trong nụ cười nhàn nhạt kia lại ẩn chứa bao nhiêu loại tình tự khác nhau, anh đại khái vẫn còn chưa biết đâu. Trong thời gian một năm gần đây, anh ta vẫn một mực ở đại khu Tây Lâm, thay trung gia tiến hành cái vụ kiện tụng kia, đối mặt với sự thèm muốn mãnh liệt của chính phủ liên bang cùng với những thế lực. Những gia tộc kia, anh ta không ngờ lại một phen đem toàn bộ thai gia buộc chung một chiếc xuồng với cô bé con ở nhà cổ Tây Lâm kia. Đây thật sự là một loại lựa chọn thuộc loại mạo hiểm cùng với điên cuồng như thế nào đây? Phu nhân có thể nhẫn nhịn anh ta một năm trời, nhưng chung quy cũng không có biện pháp nào tiếp tục nhẫn nhịn mãi được. Nói đi cũng phải nói lại, hành động này quả thật cũng không giống với tác phong thường ngày của anh ta. Cô nàng khẽ nhíu cặp mày lại, một chút, hơi chút nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi đối diện bên bàn kia, nói, tôi cuối cùng cũng cho rằng hành động lần này của anh ta chính là có quan hệ với anh thì phải. Tất cả chúng ta cũng đều biết rằng, anh cùng với cô tiểu công chúa kia của Trung gia luôn có tình cảm vô cùng tốt. Về chuyện tình lần này, tôi sẽ cảm ơn Thái Chi nguyên cả đời. Hứa Nhạc cũng dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Hắn đã thông qua lão già kia biết được những sự tình phát sinh tại Tây Lâm trong thời gian một năm gần đây. Điều này cũng khiến cho hắn phẫn nộ cùng với trầm mặc hơn rất nhiều, cũng biết phi thường rõ ràng những chuyện tình mà Thái Chi nguyên đã làm ra trước đây là có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Hiện tại Trung gia đang gặp phải cục diện nguy hiểm vô cùng. Những khó khăn từ trong lẫn ngoài cùng đều dồn dập đổ ập xuống. Điều quan trọng nhất chính là quyền khống chế quân khu Tây Lâm đang từng chút một bị bên phía liên bang dần dần lấy trở lại. Bên phía nhà cổ Tây Lâm cùng với bên phía Trung Tử Kỳ đang không ngừng tranh chấp mãnh liệt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh mà không thể làm được gì cả. Châu Úc có chút sầu lo nhìn về phía Hứa Nhạc một chút, chậm rãi nói, sự trở về của anh từ bên phía đế quốc đã kinh động đến cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Mấy chữ sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 đã có thể khiến cho vô số những người đang muốn gây bất lợi với anh phải cảm thấy kinh sợ không dám gây chuyện. Nhưng mà anh cũng cần phải nhớ kỹ rằng, anh cũng không phải là đấng sáng thế mỗi lần chiến đấu là mỗi lần chiến thắng. Anh cũng chỉ là một người bình thường có khả năng đánh nhau tương đối khá một chút, lại có bối cảnh hậu trường mạnh mẽ mà thôi. Vì cái gì lại phải nói với tôi mấy chuyện này? Hứa Nhạc hơi hạ giọng, hỏi ngược lại Châu Úc. Từ sau khi vị lão đầu hổ kia chết đi, Trung gia liền biến thành một khối thịt béo khổng lồ, ai cũng đều muốn chạy tới cắn lấy một ngụm. Trên thực tế, chính phủ liên bang cùng với đám gia tộc kia đúng là đang muốn làm như vậy. Bất luận là ai muốn thay cho nhà cổ Trung gia xuất đầu lộ diện, liền tương đương với đồng thời đối mặt chống lại toàn bộ chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc, cùng với vô số những đại nhân vật bên trong liên bang nữa. Không hề nghi ngờ, chuyện này chính là một loại hành động ngu xuẩn cùng loại với việc muốn nhào đi tự sát vậy. Cho nên thậm chí ngay cả là những nhân vật vốn mạnh mẽ kiên cường như là Thái tử Ca Ca cùng với Điền Đại Bổng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể dựa vào những con đường mà chính phủ liên bang đã hoạch định ra sẵn kia, mơ hồ làm một vài công tác gì đó để cố gắng cầm cự mà thôi. Nhưng anh thì lại hoàn toàn khác với bọn họ. Châu Úc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nhẹ giọng nói, anh sẽ không thể ẩn nhẫn, cũng sẽ không chấp nhận chờ đợi. cho nên tôi cần phải nhắc nhở anh một chút về trình độ khó khăn đối với những chuyện tình này mà thôi. Có thể còn sống sót quay trở lại liên bang như thế này, vốn dĩ là một chuyện tình vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Hứa Nhạc sau một lúc tự hỏi, mới thấp giọng nói, nhưng mà kỳ quái chính là, sau khi trở về, nghe xong những chuyện tình phức tạp như thế này, cũng không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ lên cả. Ngoại trừ cái chuyện tình phức tạp ở bên phía Tây Lâm bên kia, tôi cũng đã sớm nói trước qua rồi, một lát nữa còn có thể cùng với cô nói một chuyện tình khác còn quan trọng hơn rất nhiều nữa. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy rét lạnh cùng với ghê tởm hơn rất nhiều. Tôi đột nhiên nghĩ thấy, cuộc sống trong thời gian nửa năm tại bên trong tòa tiểu viện trong khu dân nghèo tại đô thành Thiên Kinh Tinh của đế quốc bên kia, hóa ra là vui vẻ cùng với yên lặng như thế. Hắn đem bàn tay phải của mình với nhẹ vào trong làn nước suối mát lạnh bên cạnh, tùy tiện để cho những cái lá trúc nhàn nhạt trôi qua sát bên bàn tay mình. Chậm rãi nói, Trung Tư lệnh đã bị liên bang mà cố thủ ở Tây Lâm hơn 10 năm trời. Hiện tại hai vợ chồng bọn họ đã chết rồi, bên trong liên bang lại cũng không thèm để ý đến những công tích hãn mã này. Ngược lại còn không từ bất cứ thủ đoạn nào để mà cướp đoạt đi những lợi ích mà bọn họ để lại kia. Thậm chí ngay cả một cô bé con mồ côi tội nghiệp như thế cũng không buông tha. Cái chuyện tình này, tôi tuyệt đối rất khó có thể chấp nhận. Nếu như khó có thể chấp nhận, vậy thì sẽ tuyệt đối sẽ không chấp nhận được. Đây chính là thái độ làm người của hắn. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 649, trở về gian nhà trọ. Buổi tối ngày hôm qua, tôi cũng đã từng hướng Tổng thống tiên sinh đưa ra sự nghi ngờ trực tiếp của chính mình. Đáng tiếc cuối cùng tôi cũng không thể nào tìm ra được lời trả lời thuyết phục mà minh xác nhất. Đương nhiên, tâm tình của Tổng thống tiên sinh rõ ràng là bởi vì sự nghi ngờ của tôi mà trở nên có chút không xong rồi. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên một chút, đem mớ nước trong trên tay của chính mình lau chùi lung tung một chút lên trên vạt áo của chính mình. Nở nụ cười tự giễu, nói, tôi cũng biết rằng Tổng thống tiên sinh cũng có những bất đắc dĩ của ông ta. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, ngay cả bản thân ông ta cũng không thể làm được bất cứ cái gì cả, thì tôi lại còn có năng lực để làm cái gì nữa đây chứ? Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, hơi chút mỉm cười nhìn về phía Châu Úc. Bên trong cặp mắt cũng giống như vô số năm trước vậy, phát ra một tia quang mang sáng rọi, thế nhưng cũng không phải là loại ý cười. Hắn khẽ hạ giọng mà vô cùng kiên định, nói, nhưng mà tôi nhất định phải làm một vài chuyện tình gì đó. Còn không đợi Châu Úc mở miệng nói gì, hắn đã nâng lên cánh tay phải của mình, ý, tứ ngăn cản lại, sau đó tiếp tục nói, yên tâm đi. Tôi cũng không phải là một người tính tình xúc động. Chuyện tình này thì xúc động lên cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi cũng đã từng nghĩ qua, lực khống chế đối với quyền lực chính trị cùng với kinh tế đại khu Tây Lâm của Trung Gia một khi bị chính phủ liên bang tiến hành suy yếu phân rã ra. Kỳ thật đối với liên bang cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, những cái quyền lực này vốn dĩ trời sinh cũng không phải là những thứ mà Trung Gia nên nắm giữ trong tay. Nhưng mà thời điểm trước khi Trung Tư lệnh chết đi, ông ấy đã một phen đem tiểu dưa hấu giao phó lại cho tôi. Như vậy, chỉ cần tôi có thể còn sống, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện xúc phạm đến cô bé, cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi những thứ vốn dĩ là thuộc về cô bé. Cuối tuần này, tôi sẽ đi đến tòa án tối cao dự thính quá trình thẩm tra xử lý vụ kiện này. Tôi muốn nhìn thấy cảnh A Nguyên tiêu sái mà đánh thắng vụ kiện tụng này. Nếu như hắn thua kiện, tôi sẽ đích thân đi đánh. Cái này rất giống như là một lời nói tranh đua khí thế, thể hiện sự ngoan cường của chính mình. Nhất là khi đối mặt với những áp lực mạnh mẽ đang từ từ hạ xuống của toàn bộ xã hội liên bang kia. Bất luận là một vị tướng quân nào đó hay là những tên tiểu lưu manh bên đường đi chăng nữa, một khi nói ra những lời nói này, đại khái cũng đều sẽ có một chút bối rối nào đó, có một loại cảm giác chật vật mạnh mẽ tránh né việc mất thể diện của mình. Nhưng mà vô cùng kỳ diệu chính là, khi mà những lời nói này từ trong miệng của Hứa Nhạc nói ra, lại cũng chẳng hề có bất cứ cảm giác nào ở phương diện này cả. Cũng chỉ có một loại ý tứ hàm xúc mạnh mẽ kiên ngoan lạnh đến thấu xương. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn chính là đang bình tĩnh nói ra một cái sự thật hoàn toàn có khả năng phát sinh mà thôi. Một loại hơi thở lạnh thấu xương sớm đã được cất giấu bên dưới vẻ bề ngoài quần là áo lụa lãnh khốc kiêu ngạo. Sớm cũng đã biến thành những sắc thái chủ yếu bên ngoài của Châu Úc, ngoại trừ một màu đỏ chói rực rỡ ra. Tuy rằng cô nàng khẳng định cũng không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, mà hoàn toàn ngược lại, đối với việc nhìn nhận đánh giá rất nhiều những sự vật hiện tượng. Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của những gì lạnh lùng chua ngoa thực chất mà vị phu nhân kia đã từng dạy bảo đi ra, khiến cho thấm đẫm một loại hơi thở thực dụng chân chính. Nhưng mà sau khi nghe xong những lời nói này của Hứa Nhạc, Châu Úc cũng không hề có bất cứ sự trào phúng, không có sự phẫn nộ, cũng chỉ là một loại cảm giác bình tĩnh. Bởi vì nàng ta cũng vô cùng hiểu biết đối với Hứa Nhạc. Bắt đầu từ thời điểm mấy năm trước đây trong gian nhà trọ tại Vọng Đô kia, hắn liền mãi càng không ngừng đối với cái thế giới này mà biểu đạt những thái độ tuyệt đối không thỏa hiệp của chính mình. Hơn nữa vô cùng kỳ diệu khó hiểu chính là hắn mãi cũng còn sống một cách an bình khỏe mạnh. Hơn nữa lại sống càng ngày càng phấn khích hơn nữa. Châu Úc cũng không có hỏi Hứa Nhạc, nếu như ngay cả quan tòa của tòa án tối cao cũng xử bọn hắn thua. Như vậy thì hắn sẽ dùng phương pháp như thế nào để mà lại đi đánh thắng cái vụ kiện tụng này đây? Đại khái bất quá cũng sẽ là mấy loại phương pháp ngu xuẩn như là nắm tay dũng khí cùng với thương pháo chính nghĩa này nọ gì đó đi. Cô nàng giơ lên ly rượu đỏ của mình, hướng về phía gã nam nhân đang ngồi đối diện kia kính rượu một cái, nở nụ cười nhạt, nói cuối tuần liền mở phiên tòa xét xử rồi. Hiện tại chuyện tình xấu nhất mà tôi nghe được chính là, nghe nói thủ tịch pháp quan Hà Anh lần này có thể bởi vì nguyên nhân sức khỏe không tốt mà không có tự mình thẩm tra xử lý vụ kiện tụng này. Nếu như pháp quan Hà Anh không tự mình thẩm tra xử lý, thì làm gì còn ai dám làm trái với ý muốn tập thể của chính phủ liên bang cùng với nghị viện nữa cơ chứ? Hứa Nhạc nghe thấy vậy liền cau mày một chút, có chút nghi hoặc, hỏi có phải là có người đã giở trò hay không? Pháp quan Hà Anh năm nay cũng đã 91 tuổi rồi, bởi vì nguyên nhân sức khỏe không tốt cho nên đã rất nhiều năm qua cũng chưa từng tự mình chủ trì phiên tòa nào cả. Lần chủ trì trước đây của ông ta chính là vụ kiện tùng giữa Cơ Kim Hội Quỹ Nhi Đồng Liên bang cùng với Đài Truyền hình Liên bang về việc quay phim truyền hình của Giản Thủy Nhi. Châu Úc lắc lắc đầu, giải thích tình trạng sức khỏe của lão nhân gia quả thật cũng không quá tốt. Với địa vị của ngài ấy ở bên trong liên bang này, thậm chí ngay cả vị lão nhân gia ở phía thành bên kia cũng không dám dùng thế mà áp bức ngài, ai lại dám giở trò gì với ngài ấy cơ chứ. Hy vọng pháp quan có thể sống lâu trăm tuổi. Hai người thanh niên nam nữ bên cạnh bàn đồng thời nâng ly rượu lên, vì vị thủ tịch pháp quan lão nhân gia ngay cả quân thần Lý Thất Phu cũng dám làm cho ảm đạm tan thương kia mà chúc phúc. Đột nhiên ngay vào lúc này, một tiếng vang nhỏ tích tích chợt kêu lên. Một bức email điện tử quân đội được mã hóa cẩn thận liền xuất hiện bên trong điện thoại di động của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cúi đầu liếc mắt đọc sơ qua nội dung bên trong cái điện thoại di động một lát, sau đó mới đứng lên, cầm lấy cái áo khoác vắt một bên của Châu Úc. Nghiêm túc nói, kiếm một địa phương an toàn nào đó, có một chuyện tình tôi cần cô giúp tôi tiến hành phân tích một chút. Vội vã như vậy à? Châu Úc liếc nhìn xuống dòng suối nhỏ bên cạnh bàn ăn, bên trong vẫn còn lại đến 5 bình rượu đỏ chưa khui đang được ướp lạnh bên dưới. Sáng sớm ngày mai tôi phải xuất phát sớm rồi, cũng chỉ còn lại thời gian một đêm nay nữa mà thôi. Hứa Nhạc đi đến bên cạnh bàn, theo thói quen đưa tay đỡ lấy tay phải của Châu Úc, đem nàng nâng dậy, nhanh chóng giải thích. Sự tình có chút gấp gáp. Cái tên công tử lưu manh kia mãi đến ngày mai mới trở về. Còn có thái tử ca ca cùng với tiểu công chúa Trung Gia ngày mai mới chạy tới đặc khu thủ đô. Chúc mừng anh không dễ dàng mới sống sót trở về. Chẳng lẽ anh không đợi cùng bọn họ họp mặt một lúc? Còn có mấy cô nữ nhân kia của anh nữa chứ? Châu Úc có chút nghi hoặc, hỏi đến tột cùng là chuyện tình gì mà lại quan trọng cùng với gấp gáp đến như thế? Là email điện tử của Giản Thủy Nhi từ Tuyền Tuyến gửi về. Hứa Nhạc vung vẩy cái điện thoại di động trong tay lên một chút, sau đó thả nó vào trong cái túi áo của mình, giải thích với Châu Úc, cô ta đã giúp tôi an bài để đến Phí Thành một chuyến. Anh muốn đi gặp quân thần đại nhân à? Châu Úc nghe đến đó liền trợn tròn cặp mắt lên, trên vẻ mặt quyến rũ nhất thời chợt biến thành một vẻ ngây thơ pha lẫn kinh ngạc không ít. Tôi có một vài chuyện xưa vô cùng quan trọng, muốn mời vị lão nhân gia chứng thực lại một chút. Hứa Nhạc đưa tay vỗ vỗ vào ngực mình một cái, mỉm cười có chút gian manh, nói, cô biết không? Một tên gia hỏa giống như tôi vậy, không ngờ lập tức sẽ tiếp xúc đến những trang sử chân thật của dòng lịch sử à. Châu Úc cũng không biết hắn ta đi đến Phí Thành gặp mặt quân thần lão nhân gia là muốn tìm tòi nghiên cứu những chân tướng lịch sử nào đó, cũng không có ý tưởng muốn hỏi biết đáp án là gì. Bởi vì nàng ta cũng không nghĩ muốn khiến cho hắn khó xử, chỉ là thoáng trầm mặc một lát sau đó. Trung Quy cũng không nhịn được, hơi chút do dự, nói, bất quá cũng hiếm khi nào nhìn thấy anh cười phóng đãng như thế. Xem ra, thật sự là một chuyện đại sự à. Hai người cưỡi trên chiếc xe màu đen không có bất cứ dấu hiệu gì, dọc theo con đường quốc lộ số 2 quen thuộc kia, rời khỏi khu vực đặc khu thủ đô với vô số những tòa nhà cao tầng san sát. Những luồng gió lành lạnh của mùa đông theo cửa kính xe không kéo mà thổi quét tiến vào, thổi cho đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ tươi bên trên thái dương của châu Úc cũng phải khẽ run rẩy một chút, thổi cho dung nhan xinh đẹp của cô nàng biến thành nhộn nhạo một trận. Khi chiếc ô tô màu đen không có dấu hiệu gì kia chạy ngang một cái lộ khẩu nào đó trên con đường quốc lộ, Hứa Nhạc đang nắm tay lái chợt theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cô thiếu nữ đang ngồi bên cạnh, chìm đắm dưới ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, ánh mắt hơi nheo lại của hắn chợt toát ra một tia vẻ mặt tán thưởng. Cái cô thiên kim tiểu thư năm xưa ở Lâm Hải Châu mặc dù vô cùng xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta vô cùng chán ghét cũng sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại bên cạnh hắn chính là một bà mẹ chưa chồng mà có con tràn ngập trí tuệ tĩnh lặng xinh đẹp, cùng với tràn ngập lý niệm cuộc sống kiên định mạnh mẽ. Đột nhiên cũng ngay vào lúc này, Châu Úc cũng đồng thời quay đầu nhìn lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, mang theo một tia nhớ lại cùng với cảm khái, đồng thời nở nụ cười nhàn nhạt. Năm xưa đúng là tại cái lộ khẩu này, Châu Úc vừa mới biết chính mình đã mang thai, cảm xúc dần dần lâm vào hỏng mấy kia, vừa nhìn thấy chiếc ô tô màu đen. Nghĩ rằng ngồi bên trong xe chính là thai chi nguyên, cho nên đã chặn chiếc ô tô màu đen lại, tận tình khóc lóc phẫn nộ, khóc đến mức đau lòng đứt ruột. Khóc đến mức nước mắt rơi xuống chảy dài đầy hai bên má tinh xảo, trôi đi lớp phấn trang điểm, cũng khóc ra một đoạn những năm tháng ở chung ấm áp mà kỳ dị giữa nàng ta cùng với Hứa Nhạc. Uống rượu thì đủ rồi, nhưng mà còn chưa có ăn no đâu đó. Châu Úc dùng mấy ngón tay tinh tế của mình nhẹ nhàng đặt lên trên cặp môi đỏ mọng xinh đẹp, nhớ tới những giọt rượu đỏ nồng ngon vừa rồi trong lâm viên, mở to cặp mắt nhìn Hứa Nhạc, nói. Vì thế khi chiếc ô tô chạy tới khu vực nhà trọ tại Võng Đô, Hứa Nhạc ở khu chợ rau bên cạnh dừng lại mua một chút rau dưa, thức ăn tươi mới. Châu Úc ở bên trong gian cửa hàng tạp hóa nho nhỏ bên đường mua một vài món gia vị cùng với gạo trắng mà nhà mình thường hay ăn, sau đó cả hai về nhà. Cái gian nhà trọ tại Võng Đô khi xưa, đó chính là nhà của hai người bọn họ, cũng chính là địa phương tĩnh lặng mà lại an toàn nhất trong lòng hai người bọn họ. Hứa Nhạc sau khi vào nhà liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành kiểm tra một lần xem có thiết bị nghe trộm nào hay không. Sau đó mở ra các loại thiết bị theo dõi tương quan nào đó, xác nhận rõ ràng trong thời gian một năm nay cũng không có ai xâm nhập vào gian phòng này. Hắn mới chính thức thả lỏng lại một chút, cuối cùng mới dạo một vòng quan sát lại một chút căn nhà chân chính của chính mình ở tại thủ đô tinh quyển này. Châu Úc hiện tại sớm đã lười biếng nằm ngã nhào xuống bộ sofa trong phòng khách, hai chân trần gác lên trên cái bàn kính trước mặt. Gian nhà trọ này cũng đã hơn một năm nay cũng không có bất cứ ai ghé qua ở. Bởi vì những thiết bị hút bụi tự động mãi vẫn luôn hoạt động, cho nên cũng tương đối sạch sẽ. Bộ ghế sofa cùng với màn hình TV vẫn như trước ở đối diện nhau trong phòng khách. Những tiết mục giải trí trên TV vẫn còn như trước, được duy trì ở những tiết mục mà Châu Úc bình thường thích nhất. Những món ăn, những thức ăn nhanh lưu trữ bên trong tủ lạnh tự nhiên cũng không thể ăn được nữa. Cũng may là những công tác thư ký mà Bạch Ngọc Lan đảm nhận phụ trách thật sự không tệ chút nào, các loại phí dụng điện nước. Cùng với các hóa đơn sinh hoạt thông thường nhất vẫn được hắn tiến hành thanh toán thường xuyên, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện bị cúp điện, cúp nước, cúp tivi. Mà tốt hơn hết cả chính là, những người hiện tại đang ở bên trong gian nhà trọ này cũng chính là hai người của năm xưa. Cũng giống hệt như là tình huống của năm xưa vậy, Hứa Nhạc cùng với Châu Úc bắt đầu phân chia công tác với nhau. Hứa Nhạc thì phụ trách nấu cơm, quét tước nhà cửa, hết thảy mọi công việc nội trợ. Châu Úc thì phụ trách ăn cơm, hơn nữa, còn hưởng thụ hết thảy mọi thành quả lao động của cái gã thanh niên hiện tại đã trở thành người nổi tiếng toàn bộ liên bang này. Trải qua một thời gian dài như vậy rồi, những đãi ngộ đối với một người phụ nữ có thai vẫn như cũ được phát huy tác dụng một cách vô cùng vững chắc bên trong gian nhà trọ này. Một đĩa đậu que xào kỹ, một phần cá hoàng tiên chiên, một phần mực nấu cà ri. Trên bàn cơm tuyệt đối cũng không có những món ăn chế biến từ loại thịt protein tổng hợp mà cả hai người đều ghét cay ghét đắng. Cũng chỉ có thêm một nồi cơm gạo trắng đặc biệt thơm ngào ngạt, đủ cho 4 bát cơm mà thôi. Một bát là của Châu Úc, còn lại 3 bát là của Hứa Nhạc. Múc một muỗng nước đậu que xào chan vào bên trong bát cơm trắng tinh của chính mình, Hứa Nhạc rất nhanh tấn công một hơi nửa chén cơm. Sau đó đột nhiên không có chút dự triệu nào ngẩng đầu lên, hướng về phía châu Úc bên kia nói thẳng, sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, ở phía sau có người âm thầm hạ độc thủ. Cái tên mầm mống đế quốc tên gọi Hà Hữu Hữu kia tuyệt đối không thể có cơ hội tiếp xúc đến những tin tức tình báo có liên quan được. Bên phía chính phủ hoặc bên quân đội đã có người một phen đem tin tức tình báo liên quan kia truyền ra bên ngoài. Tôi đang muốn điều tra ra kẻ đó là ai. Châu Úc chậm rãi buông chén cơm cùng với đôi đũa trong tay của mình xuống bàn, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đem hạt cơm dính trên khóe môi gỡ xuống. Nương theo những cái động tác chậm rãi nhỏ nhặt này để hóa giải đi sự khiếp sợ đang dâng lên trong lòng mình. Theo sự nghiêm trọng bên trong giọng nói của Hứa Nhạc vừa rồi, nàng ta biết rõ chuyện tình này cũng không phải lời nói đùa. Hơn nữa cũng không phải là những loại suy luận nhàm chán của những người theo chủ nghĩa âm mưu luận trên Internet. Sau khi Tiêu Ca, Tiêu thư ký tự sát đền tội, thì manh mối duy nhất còn lại của án tình lần trước chính là Thôi Tụ Đông. Châu Úc khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm xuống những món đồ ăn trên mặt bàn, hơi chút nhẹ giọng nói, phụ thân đối với cái chết của Tiêu thư ký mãi cũng luôn cảm thấy thống khổ. Tôi chỉ có thể xác định rằng phụ thân không có tham dự vào việc lần này. Thế nhưng tôi cũng không biết rõ ràng bên phía Bộ Quốc phòng đến tột cùng là có phát ra phần mệnh lệnh điện tử kia hay không. Cũng không biết rõ ràng những lời nói bên trong di thư của Tiêu thư ký để lại trước khi chết kia có phải hoàn toàn là sự thật hay không. Tiêu Ca chỉ là nhân vật hy sinh bị quẳng ra trước sân khấu làm hình nhân thế mạng mà thôi. Phía sau lưng hắn còn có rất nhiều người khác tham dự vào chuyện tình đó. Hứa Nhạc cầm lấy ly nước lọc trên bàn hớp nhanh một ngụm nước, sau đó thấp giọng nói. Nếu như Thôi Tụ Đông thật sự là có vấn đề, như vậy thì chuyện tình này thật sự vô cùng đáng sợ rồi. Biểu tình Châu Úc vô cùng sầu lo, nói, còn lời phân tích vừa rồi của anh tôi có thể trực tiếp phủ định. Chuyện tình này tuyệt đối không phải một phương chính phủ hoặc quân đội đơn độc có thể làm ra được. Phải là do chính phủ, quân đội, cục hiến trương ba bên hợp tác lại với nhau mới đủ khả năng làm ra chuyện này. Cô nàng dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nghiêm túc hỏi, nếu như thật sự là như thế, anh còn chuẩn bị tiếp tục điều tra đi xuống nữa hay không? Còn chưa đợi Châu Úc kịp mở miệng trả lời, Châu Úc đã đem bát cơm trắng trước mặt mình đẩy một cái thật mạnh, thanh âm biến thành căm tức, nói, quên đi, xem như là tôi chưa hỏi gì cả. Tôi biết rõ cái tên ngu ngốc như anh sẽ trả lời như thế này mà. Hứa Nhạc có chút vui vẻ nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại hiểu được sự tức giận của Châu Úc chính là bởi vì lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Tiếp tục mở miệng nói, trước tiên khoan hãy nói đến tôi. Chỉ là biết bên trong quân đội cùng với chính phủ khẳng định có người đang ý đồ che giấu hết thảy những chuyện tình này. Hiện tại vấn đề đau đầu nhất của tôi chính là tôi hoàn toàn không có biện pháp nào để tìm ra người này là ai. Châu Úc nhìn chằm chằm vào hắn, nhíu mày hỏi, tôi đối với những phe phái bên trong quân đội cũng hiểu biết không ít. Anh chính là hy vọng tôi có thể giúp anh tìm ra một phạm vi mục tiêu đại khái nào đó hay sao? Cái chết của Trung Tư lệnh, đối với ai là có lợi nhất, như vậy thì kẻ đó chính là kẻ đáng hiểm nghi nhất. Nhưng mà có một cái sự thật vô cùng tàn khốc, mà chính bản thân anh cũng phải biết rõ ràng. Vẻ mặt Châu Úc mang theo một tia vô cùng thương tiếc nhìn hắn, nói, lúc trước tôi đã từng nói qua rồi, cái chết của Trung lão đầu hổ, toàn bộ cả liên bang này cũng đều có lợi cả. Thậm chí ngay cả Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng đều không ngoại lệ. Chương 650, Hội đồng học Hắc Ám. Thời gian hơn một năm trước đây, sau khi Trung Tư lệnh tham gia vào lễ mừng công thắng lợi tại đặc khu thủ đô, trong đêm trước khi quay trở lại Tây Lâm, đã đến dinh thự Tổng thống dùng bữa tối. Đêm hôm đó giữa Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh cùng với ông ta cũng không có đạt thành một sự nhận thức chung hoàn toàn nào đó. Thậm chí có thể nói là đã xảy ra một hồi xung đột hơi chút kịch liệt nữa. Đồng thời, đúng như những gì mà cô nói, cái chết của Trung Tư lệnh đối với đại chiến lược chỉnh thể liên bang của Tổng thống tiên sinh quả thật là vô cùng có lợi. Hứa Nhạc hạ thấp thanh âm, nói, nhưng mà, tôi tin tưởng rằng Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh, nhiều năm như vậy ông ta luôn luôn dùng những hành động thực tế của chính mình để mà chứng minh bản thân mình không phải là một gã chính khách thông thường, mà chân chính là một vị chính trị gia chân chính có nội tâm kiên trì ủng hộ một vài thứ lý tưởng chính nghĩa nào đó. Về điểm này thì tôi cũng chưa từng hoài nghi qua tính xác thực của nó. Châu Úc dùng những ngón tay mảnh khảnh của chính mình tùy tiện gõ gõ nhẹ đôi đũa lên trên vành chén cơm, chậm rãi nói. Tổng thống tiên sinh năm xưa vì muốn đặc xá cho anh, nên đã không tiếc cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu phát sinh xung đột một trận. Hơn nữa một gã chính trị gia có thể đồng thời tìm được sự tán thưởng của cả anh cùng với cái tên lưu manh kia, khẳng định là đáng được tin cậy. Những lời nói vừa rồi của tôi, kỳ thật chính là nghĩ muốn nói cho anh hiểu rõ một điều rằng, nếu như anh muốn từ phương diện lợi ích để mà tìm kiếm kẻ ra tay độc thủ ẩn nấp bên trong liên bang kia, đó là chuyện tình phi thường khó khăn. Tôi có một cái danh sách những người tình nghi. Sau khi thoáng trầm mặc một lúc sau, Hứa Nhạc liền không chút dự triệu, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một con chip vi mạch nho nhỏ, thong thả đặt lên trên cái góc mặt bàn ngay phía trước mặt của Châu Úc. Châu Úc dương mắt nhìn chăm chằm vào con chip vi mạch này, cặp mày không khỏi nhíu lại cực kỳ nhanh. Xét trên phương diện thu được lợi ích, đối chiếu với những người tình nghi bên trong bản danh sách này, tôi cần ánh mắt phân tích chuyên nghiệp của cô, đại khái có thể nắm giữ được cái đuôi của một vài người nào đó. Châu Úc thoáng nhíu cặp mày lại một chút, nhìn về phía con chip vi mạch đang phát ra ánh sáng lập lòe ngay trước mặt mình kia, đột nhiên mở miệng hỏi, máy tính xách tay còn để ở chỗ cũ không? Vẫn còn, Hứa Nhạc trả lời. Hai tay Châu Úc chống xuống mặt bàn, dùng chân đẩy nhẹ cái ghế dựa sau lưng ra, kéo xoèn xoẹt cặp dép lê màu hồng phấn đi trong nhà kia đi vào phòng ngủ của Hứa Nhạc. Một lúc sau mới lấy ra cái thùng lớn màu đen kia, đặt lên trên mặt bàn trước mặt Hứa Nhạc. Cô nàng chậm rãi mở ra ba lớp khóa điện tử của cái hòm, cuối cùng đem con chip vi mạch bỏ vào trong đầu đọc. Nhìn thấy những đoạn ngắn tin tức không ngừng xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay, biểu tình trên mặt của Châu Úc trở nên ngưng trọng từ trước đến giờ chưa từng có. Cô nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, hơi chút run giọng hỏi, những tin tức tình báo này anh lấy được từ nơi nào vậy? Tiêu Ca thân là đại thư ký của Châu Bộ trưởng, cho nên những người mà ông ta gặp mặt hàng ngày quả thật nhiều lắm. Rất khó có thể dựa vào những thông tin đó mà tổng hợp thống kê đưa ra những tin tức hữu hiệu. Hứa Nhạc cũng không có trả lời câu hỏi nguồn gốc của những tin tức tình báo này, mà chỉ là thấp giọng nói. Cái mà cô đang xem chính là toàn bộ những tư liệu của Thôi Tụ Đông bắt đầu từ năm 60 hiến lịch 37 trở đi. Tất cả những người tiếp xúc qua với hắn mà có chút đáng ngờ cùng đều nằm ở trong đó. Hắn đi đến bên cạnh Châu Úc, ngón tay xẹt qua một bên đầu vai của cô nàng, chỉ vào trong một vài tin tức tình báo nào đó bên trong, nói. Thôi Tụ Đông thân là trợ lý cục trưởng của Cục Hiến Trương, số lần tiếp xúc gặp mặt với các tướng lãnh quân đội rõ ràng là có chút quá nhiều. Còn nữa, chính là cô hãy chú ý một chút vào. Ba ngày này, phân biệt chính là ngày 30 tháng 4 năm 61 hiến lịch 37, ngày 25 tháng 9 năm 64 hiến lịch 37 cùng với ngày 13 tháng 12 năm 69 hiến lịch 27. Ba ngày này thì có vấn đề gì đặc biệt? Đây là kết quả phân tích mà người khác giúp tôi chọn lọc ra được. Hứa Nhạc nhún nhún vai, cũng không có biện pháp nào hướng Châu Úc giải thích rằng cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang hiện tại chính là công cụ phân tích tính toán của chính mình. Nhưng mà cái ngày thứ nhất rõ ràng là có vấn đề. Bởi vì trong thời điểm đó, con chip vi mạch nhân thể công dân của Thôi Tụ Đông đã có một khoảng thời gian ngắn nằm trong trạng thái không có tín hiệu truyền về. Như thế nào lại có thể xuất hiện trạng thái không có tín hiệu? Đồng tử trong mắt Châu Úc thoáng hơi co lại, có chút khó hiểu hỏi. Hệ thống mạng lưới điện tử theo dõi của liên bang giống như là ánh sáng của mặt trời, không nơi nào mà không bao phủ đến. Nhưng mà lại có một vài biện pháp có thể một phen đem ánh quang huy này che chắn lại. Hứa Nhạc khoa tay múa chân giải thích một chút cho Châu Úc hiểu, ví dụ như một căn phòng nào đó sâu bên trong lòng đất. Trong một không gian bị phong bế không có bất cứ con đường gì để truyền dẫn tín hiệu điện tử ra ngoài. Trên thực tế căn cứ theo sự phân tích của tôi, ở bên trong đặc khu thủ đô này, tại một vài mảnh đất trung tâm bảo hộ động vật hoang dã nào đó, cũng có thể tìm được một vài khu vực không có tín hiệu điện tử bao phủ. Thôi Tụ Đông kia chính là một trong những người hiểu biết rõ ràng nhất đối với quang huy đệ nhất hiến chương, cho nên hắn có thể nghĩ đến một vài biện pháp nào đó tạm thời tránh đi một khoảng thời gian ngắn. Đây cũng không phải là những chuyện tình không thể tin nổi được. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ vì cái gì mà hắn cần phải tránh đi. Hắn ta thoáng nhăn cặp mày lại, hỏi, nếu như nói Thôi Tụ Đông chính là đang đại biểu cho cái thế lực kia, rất nhiều năm trước đây đã liền bắt đầu tổ chức một hồi đại âm mưu. Như vậy chuyện mà tôi không thể nào hiểu nổi chính là, tại sao trong hai cái ngày sau này, hắn cũng tiến nhập vào một gian phòng họp nào đó, nhưng mà cũng không có tiến hành che chắn tín hiệu điện tử. Châu Úc sau khi thoáng trầm mặc một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói, điều này rất đơn giản. Cái gã này đã phát hiện ra cũng không nhất thiết phải tiến hành che chắn tín hiệu điện tử nữa. Ngược lại nếu làm như vậy thật rất dễ dàng sẽ phát sinh vấn đề, khiến kẻ khác chú ý, can thiệp vào những điều lệ của đệ nhất hiến chương về bảo vệ quyền cá nhân của công dân. Những gì mà đám người này trao đổi với nhau, cho dù là cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng không được phép lưu trữ lại. Tôi hiểu ý tứ của cô rồi. Hứa Nhạc khẽ xoa xoa một chút mi tâm của mình, nói, hơn nữa bên trong cỗ máy vi tính trung ương liên bang quả thật cũng không có bất cứ lưu trữ nào cả. Tuy rằng hiện tại tôi vô cùng hiếu kỳ mối quan hệ đích thực giữa anh cùng với bên phía cục hiến chương bên kia. Vì cái gì mà máy vi tính trung ương liên bang kia lại cấp cho anh một quyền hạn cao cấp đến như thế? Lại vì cái gì mà anh có thể kiếm ra được nhiều tin tức tình báo tuyệt mật đến như thế? Châu Úc khẽ ngẩng đầu nhìn lên, lặng lặng nhìn chằm chằm hắn, nói, nhưng mà tôi biết rõ ràng là anh càng cảm thấy hứng thú hơn nữa chính là những tin tức về ba lần tụ hội này. Hiện tại danh sách nhân vật tham gia anh cũng đã có rồi, còn cần tôi làm cái gì nữa? Tôi cũng không dám tin tưởng lắm vào cái bản danh sách này. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Châu Úc, vô cùng nghiêm túc nói, căn cứ vào những số liệu xác nhận rõ ràng của máy vi tính trung ương liên bang, thì những người tham dự vào buổi tụ hội diễn ra vào năm 61 hiến lịch 37 kia thật sự rất ít. Hơn nữa hai người trong số đó thậm chí cũng đã chết rồi. Nhưng mà trong hai lần tụ hội sau đó, những người tham gia thì lại nhiều hơn rất nhiều. Bao gồm cả đương nhiệm phó tổng thống liên bang Bái Luân Tiên Sinh, nguyên phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng, nguyên phó tư lệnh quân khu 2. Châu Úc liếc nhìn lên những cái tên đang lần lượt xuất hiện trên màn hình máy tính sách tay, biểu tình dần dần trở nên càng bình tĩnh cùng với lãnh đạm hơn. Thanh âm nàng ta lại bởi vì sự khẩn trương của bầu không khí hiện tại mà dần trở nên có chút áp bách, thậm chí tôi còn thấy được tên của Đỗ Thiếu Khanh ở trong này nữa. Danh nghĩa bên ngoài của những buổi họp mặt đó chính là hội đồng học của Học viện Quân sự Y. Hứa Nhạc thấp giọng nói, có lẽ đây thật sự là một hội đồng học. Cục diện thực tế cũng không có khắc nghiệt cùng với hắc ám giống như chúng ta suy nghĩ như vậy. Trên thực tế, mặc dù tôi luôn luôn không thể nào thích nổi Đỗ Thiếu Khanh được, nhưng mà nói thật với cô, tôi cũng thật sự khó có thể xem hắn như là một phần tử âm mưu nham hiểm được. Để trở về tôi điều tra một chút xem sao, nhìn xem ngoại trừ việc cùng là tốt nghiệp từ Học viện Quân sự số 1 ra, giữa những người này còn có mối liên hệ gì khác nữa hay không. Châu Úc sau khi thoáng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói. Chỉ được xem những tài liệu hồ sơ mà thôi, không cần tiến hành điều tra đâu. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Châu Úc, nói nhanh, tôi biết Thi Thanh Hải hiện tại khẳng định vẫn còn tiếp tục điều tra những chuyện tình năm xưa. Cho nên cái danh sách này cô cũng ngàn vạn lần không được đưa cho hắn. Chuyện này rất nguy hiểm, cứ để cho một mình tôi xử lý là được rồi. Anh cũng đâu phải là nhân vật vạn năng đâu. Châu Úc có chút hờn giận, nói, nếu như anh gặp phải địch nhân là một đám đại nhân vật như thế này, vậy thì anh cũng đừng có hy vọng xa vời còn có thể tiếp tục sắm vai một nhân vật nghĩa hiệp độc hành nữa. Trên một vài phương diện nào đó mà nói, tôi có thể tự xưng là vạn năng. Về chuyện này tôi cũng sẽ không giải thích. Vạn năng. Rất nhiều người trước đây cũng đã từng dự đoán qua về phạm vi thế lực của phái cấp tiến kia bên trong quân đội, thậm chí là cả phu nhân ở trong đó nữa. Nhưng mà nếu như cái bản danh sách này của anh thật sự có thể chỉ ra một vài vấn đề gì đó, như vậy thì tôi phải nói rằng, lực lượng mà cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội kia đang nắm giữ, so với những gì mà mọi người tưởng tượng lại càng khủng bố hơn rất nhiều lần. Một tổ hợp bao gồm cả phó tổng thống liên bang và vô số những tướng lãnh phe thanh tráng nắm giữ thực lực mạnh mẽ bên trong quân đội có một lực lượng mang tính phá hủy khủng bố đến như thế nào? Anh thật sự có hiểu rõ ràng hay không? Bái Luân dù sao cũng chỉ là phó tổng thống mà thôi, ông ta không phải tổng thống. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt mình, ánh mắt vô cùng kiên định, tựa hồ như muốn đem toàn bộ mớ cơm thừa bên trong đó đánh cho biến thành cho vậy. Còn về phần bộ đội của quân đội liên bang, cũng viễn viễn không có khả năng là bộ đội của quân khu 2 hoặc là bộ đội của Đỗ Thiếu Khanh. Bọn họ chung quy cũng không nhấc lên được bao nhiêu cơn sóng gió cả. Bản thân hắn chính là một gã quân nhân sĩ quan liên bang cấp bậc thượng tá, nhưng được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc sư đoàn trưởng. Thế nhưng cũng không có nằm trong biên chế bất cứ đơn vị bộ đội nào cả, cũng không có bất cứ ràng buộc nghĩa vụ nào. Nhưng mà sau khi lão già kia giúp hắn phân tích thống kê số liệu tin tức, đưa ra bản danh sách những người này xong, nhìn thấy những cái tên của các vị tướng quân thuộc phe phái thanh tráng nắm trong tay lực lượng cực lớn bên trong quân đội liên bang cùng với các đại nhân vật nằm trên bản danh sách này, hắn cũng không có bất cứ một chút e ngại nào cả. Ngoại trừ cái này là do bản tính giống như một tảng đá của hắn ra, cái quyền lực lớn nhất không gì không thể không phá nằm trong tay của hắn. Kỳ thật chính là đến từ cái ngọn núi đang đứng ở trên đỉnh phong cao nhất trong toàn bộ vũ trụ ở bờ hồ Phí Thành kia. Bên trong quân đội liên bang vĩnh viễn cũng luôn có một vị thần. Những thuộc hạ mà ngày trước ông ta mang theo lăn lộn trên chiến trường, hiện tại cũng đều là những vị đại lão quyền cao chức trọng phân bố khắp nơi bên trong quân đội liên bang. Thậm chí ngay cả cái gã thanh niên đầu bếp mập mạp năm xưa của ông ta, hiện tại cũng đã là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới rồi. Cho dù hiện tại ông ta đã già cỗi rồi, ở bên bờ hồ Phí Thành ngây người câu cá suốt hơn 10 năm. Nhưng mà chỉ cần một ngày ông ta còn sống, như vậy thì toàn bộ quân đội liên bang cũng phải nghe theo từng thanh âm mà ông ta phát ra. Thanh âm của quân thần Lý Thất Phu, cho nên vì vậy anh mới muốn đi tới Phí Thành một chuyến. Châu Úc sau khi thoáng trầm mặc một lúc sau, mới nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, anh có bao giờ nghĩ tới một cái vấn đề đáng sợ nhất, một tình huống xấu nhất có thể xảy ra hay không? Châu Úc lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt xinh đẹp khẽ nheo lại một chút, nhẹ giọng nói, quân thần đại nhân, năm nay cũng đã 88 tuổi rồi. Một nhân vật cho dù có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng luôn không thể chống lại được lực lượng vô biên của thời gian. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày mà ông ta chết đi. Đến lúc đó, những cái người trong bản danh sách này, có lẽ mãi cũng luôn luôn ngóng chờ cái ngày này xảy ra. Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc mới chợt phát hiện ra chính mình hóa ra đã quên đi mất một chuyện tình quan trọng nhất này. Đó chính là niên kỷ hiện tại của lão nhân gia tại Phí Thành kia. Nhất thời giống như là vừa có một tảng đá lạnh như băng đột nhiên nhét thẳng vào trong trái tim của hắn vậy, khiến cho hắn cảm thấy một trận vô cùng rét lạnh. Đột nhiên một cỗ áp lực cực kỳ mạnh mẽ chợt đổ ụp xuống, lại có chút kỳ diệu khó hiểu đột nhiên khiến cho hắn chợt nhớ đến rất nhiều những chuyện khác. Quân thần đại nhân đã già như vậy rồi, còn đại thúc thì sao? Vì cái gì năm đó khi còn ở đại khu Đông Lâm nhìn hắn lại còn trẻ tuổi như vậy chứ? Rất nhiều người đang vô cùng cảnh giác đối với cái phe phái cấp tiến này bên trong quân đội, thế nhưng cũng không ai có cảm giác kiêng kỵ đối với bọn họ. Bởi vì trong suy nghĩ của rất nhiều người, cái thế lực này mãi cho tới bây giờ cũng đều chưa chân chính hình thành nên một tổ chức. Bọn họ cũng chỉ là nương tựa vào một vài cái lý niệm nào đó cùng với những khát vọng chiến đấu mà âm thầm hô ứng với nhau mà thôi. Châu Úc khẽ liếc mắt nhìn bản danh sách trên màn hình máy tính xách tay trước mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Hứa Nhạc. Tiếp tục nói, nếu như bọn họ thật sự đã hình thành nên một cái tổ chức với quy mô chặt chẽ rồi, như vậy thì sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Hiện tại rõ ràng liên bang đang đối diện với một vấn đề vô cùng quan trọng a. Tướng quân Mại Nhĩ Tư đã chính thức quyết định, sau khi quân đội liên bang tại tiền tuyến thành công đánh hạ được tinh hệ X3 bên đế quốc, ông ta sẽ tuyên bố về hưu. Cái chức vụ chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng của liên bang cùng với tổng tư lệnh quân khu 1. Cái vị trí này đối với quân đội là vô cùng quan trọng. Ai có thể tiếp nhận được cái chức vụ quan trọng này, có lẽ sẽ quyết định luôn quân thần đời sau, cùng với khuynh hướng thái độ của quân đội liên bang sau này. Như vậy thái độ của phu nhân cùng với châu bộ trưởng hiện nay như thế nào? Hứa Nhạc chậm rãi hỏi. Hiện tại chủ yếu chính là phải nhìn thái độ của Tổng thống tiên sinh. Căn cứ theo những tin tức hiện tại mà tôi vừa mới nhận được, thì lần này Tổng thống tiên sinh cùng với mấy đại gia tộc không ngờ lại có một sự nhất trí mạnh mẽ từ trước đến giờ chưa từng xảy ra bao giờ. Nguyên nhân đại khái có. Lẽ là căn cứ vào sự cảnh giác đối với cỗ mạch nước ngầm đang lặng lẽ nổi dậy kia, cho nên sau khi tướng quân Mại Nhĩ Tư chính thức về hưu, sẽ liên hiệp lại, đề cử tướng quân Lý Tại Đạo tiếp nhận cái chức vụ quan trọng này. Lý Tại Đạo bên trong liên bang này cũng không phải là một cái tên thật sự vang dội hoặc là đại phóng quang mang sáng rỡ nào cả. Ông ta thân là con trai duy nhất của quân thần Lý Thất Phu, là phụ thân thân sinh của kẻ đánh khắp quân đội không địch thủ Lý Phong. Đại khái là bởi vì bị bao vây bên trong bởi ánh sáng rực rỡ sáng rọi của hai quả hành tinh quá mức chói mắt. Cho nên mặc dù hiện tại ông ta đang đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện Quân sự số 1 vô cùng hiển hách kia, nhưng mà ông ta thủy chung vẫn không khiến cho người khác lưu lại một ấn tượng quá mức sâu sắc nào cả. Hứa Nhạc gãi gãi đầu mấy cái, nghĩ lại cái vị nam nhân trung niên cực kỳ có phong độ của một học giả cổ kính trong ấn tượng của chính mình. Sau đó mới gật gật đầu, nói, đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Thân là con trai độc nhất của quân thần Lý Thất Phu, tướng quân Lý Tại Đạo đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng, có thể nhận được sự duy trì ủng hộ toàn lực của rất nhiều những vị đại lão có thực lực bên trong quân đội liên bang. Mà phong cách làm việc của người này vô cùng ôn hòa,